bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 851. Vòng thứ nhất kết thúc. Có bao nhiêu người đã thăng cấp? Không nhiều, nhóm ma tôn vài chục ngàn người, có thể có 100 người. Thăng cấp đã là không tệ rồi. Nhóm kim tiên cũng vậy, ước chừng sẽ có mấy chục người thăng cấp. Các cuộc thảo luận ùn ùn kéo đến, gây chú ý nhất tất nhiên vẫn là nhóm hỗn độn. Nhóm hỗn độn là cấp cao nhất của đại hội giảng đạo. Ngay cả liệt vũ chuẩn đế cũng bay đến đây ngay đầu tiên. Vậy mà sau khi ánh sáng tan đi nhìn thấy rõ dáng người, trên mặt vị cao thủ. Chuẩn đế trung kỳ này lại hiện ra vẻ ngạc nhiên. Tất cả mọi người cũng bắt đầu ồn ào náo loạn lên như núi kêu biển gào. Mấy trăm người đi, vậy mà chỉ có hai người trở về. Không phải chứ, sao có thể như vậy được? Nếu không được dịch chuyển trở về, có nghĩa đã chết trong chiến trận rồi. Mặc dù sự so tài trong ma giới luôn rất tàn khốc, giết người cướp của là chuyện thường tình nhưng tỷ lệ thương vong này cũng khiến cho người ta quá sợ hãi. Nhìn sang nhóm ma vương bên cạnh, và nhóm ma tôn ở cách xa hơn. Mặc dù tỷ lệ thăng cấp rất thấp nhưng hầu hết mọi người đều có thể sống sót trở về. Những huyền tiên đó căn bản là đang tìm chết, không thể sống sót trở về. Cũng không có gì là kỳ lạ. Nhưng ba vị chuẩn đế, vậy mà chỉ có một người trở lại. Hai người kia đều đã chết rồi sao? Đệt mờ, chuẩn đế cứ như vậy mà chết. Tại sao thiên tiên đó không chết? Hơn nữa nàng còn lấy được ngọc phù thăng cấp. Sao nàng lại làm được? Nàng cũng quá may mắn rồi. Xem ra trong mắt những ma tu này ngoài nhờ vào vận may ra thì không còn cách giải thích nào khác. Liệt vũ chuẩn đế cũng vô cùng kinh ngạc. Điều hắn chú ý đến đầu tiên, chính là cái chết của hai vị chuẩn đế. Bọn họ thật sự đã chết rồi. Ừ. Cô ma chuẩn đế liếc nhìn sang Thải Anh ở bên cạnh, gật đầu với một biểu cảm phức tạp. Sau khi nghe hắn xác nhận, đám đông càng xôn xao hơn. Liệt vũ chuẩn đế lập tức cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Theo lý mà nói chuẩn đế sẽ không dễ chết như vậy, cho dù là đại hội giảng. Đạo cạnh tranh gay gắt, nhưng cũng sẽ không tàn khốc đến mức này. Chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại như thế này? Thánh điện hy vọng mọi người thi đấu hăng hái một chút, nhưng tuyệt đối không mong muốn xuất hiện thương vong lớn như vậy. Cô ma chuẩn đế tự nói với chính mình, chuyện này còn hỏi tại sao gì nữa, tất nhiên là bởi vì cái vị thiên tiên bên cạnh ta rồi. Chẳng qua hiện tại hắn đang là người hầu nên mới không dám tiết lộ lai lịch của Thải Anh. Chỉ có thể nghẹn ngào nói, chính là vì Minh Trì Ngọc chi đó, tranh giành quá kịch liệt. Liệt vũ chuẩn đế khẽ nhếch khóe miệng, cuộc chiến này có phần quá ác liệt. Rồi. Ngoài mặt thì thảo luận sôi nổi nhưng ánh mắt hắn lại nhìn sang Thải Anh. Vậy làm thế nào nàng lại sống sót? Hiện tại báo danh sớm đã kết thúc, Thải Anh trong mắt liệt vũ chuẩn đế đã không còn bất kỳ giá trị nào. Hắn không muốn nhìn thấy thiên tiên này còn sống trở về. Vốn dĩ tưởng rằng ở vòng thứ nhất, nàng sẽ chết không còn một mảnh. Kết quả bây giờ thì hay rồi. Nếu nàng sống sót, phần so tài luyện khí sau này có khả năng sẽ phải bại lộ. Thôi. Đến lúc đó, ai cũng sẽ biết nàng không phải là một cao thủ luyện khí chứ đừng nói đến chuyện trăm triệu năm mới gặp một lần. Trước sự tra hỏi của hắn, cô ma chuẩn đế vẫn cố giữ kín như bưng. Không được cho phép, hắn không dám tùy tiện nói gì về chuyện của Thải Anh. Về phần mình, Thải Anh liếc nhìn liệt vũ chuẩn đế một cái rồi lạnh lùng nói. Liên quan gì tới ngươi? Cái gì? Hắn vừa nghe thấy cái gì vậy? Liệt vũ chuẩn đế lầm tưởng thứ hắn vừa nghe chỉ là ảo giác. Thiên tiên này dám nói chuyện với hắn như vậy. Trước đó không phải còn rất ngoan, rất nghe lời sao? Làm phản rồi. Liệt vũ chuẩn đế chưa cần mở lời thì ma tôn và ma vương phía sau đã ra mặt. To gan. Một thiên tiên cỏn con lại dám vô lễ với chuẩn đế. Ai cho ngươi cái gan đó hả? Còn không mau quỳ xuống cúi đầu nhận tội với liệt vũ đại nhân. Đáp lại, tiểu tước yêu chỉ lạnh lùng ném ra một từ. Cút. Đám đông bị sốc lớn. Đầu óc thiên tiên này có vấn đề rồi à, điên rồi sao? Giết nàng. Tiêu diệt nàng. Đám đông ma vương và ma tôn đều rất tức giận. thậm chí có nhiều kim tiên và huyền tiên cũng theo đó xem náo nhiệt. Một thiên tiên nhỏ nhoi không biết tự lượng sức mình. Không có chút quy củ nào, cần phải dạy một bài học. Ban đầu mọi người vốn lo lắng Liệt Vũ Chuẩn Đế sẽ bảo vệ thiên tiên này, dù gì cũng là do chính tay hắn lựa chọn. Nhưng rốt cuộc thấy hắn bây giờ chỉ thờ ơ nhìn cảnh trước mắt, không ngăn cản. Mọi người lập tức hăng hái hơn. Bọn họ đang chuẩn bị hành động thì cô ma chuẩn đế đứng lên bước ra. Sức mạnh chuẩn đế quét qua, đánh bọn ma tu vây quanh thải anh văng ra xa. Ai dám động đến nàng? Không còn cách nào khác, hắn buộc phải bảo hộ thải anh. Lỡ như nàng bị giết thì hắn cũng phải chết theo, muốn khóc cũng không biết đi. Đâu mà khóc? Ai động đến nàng, ta sẽ giết kẻ đó. Nhìn thấy hắn lộ ra sát khí, toàn thân đám ma vương và ma tôn đều run rẩy. Từng người vừa lăn vừa bò lui về phía sau. Trong lòng Liệt Vũ Chuẩn Đế đã sớm phán án tử cho thải anh thấy vậy liền. Trầm mặt, không hề che giấu vẻ bất mãn. Cô ma chuẩn đế, ngươi làm vậy là có ý gì? Hắn nhớ rất rõ, ba ngày trước cũng chính tại chỗ này, cô ma chuẩn đế còn kêu. Gào đòi giết chết thải anh. Thái độ vô cùng kiên định. Hầu như không thèm nể mặt mình. Bây giờ thì hay rồi. Ngược lại còn muốn bảo vệ nàng. Chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi. Cô ma chuẩn đế cũng có nỗi khổ, nếu kể hết mọi chuyện ra thì thanh danh một đời của hắn cũng tiêu tan. Chỉ có thể tiếp tục căng mặt lạnh lùng, nói, Liệt Vũ Chuẩn Đế, hình như ngươi. Quên mất Thải Anh đã thông qua vòng so tài đầu tiên. Bây giờ nàng vẫn còn là tuyển thủ của đại hội giảng đạo. Thánh điện đã ra lệnh từ sớm, ai cũng không thể làm hại đến tuyển thủ đã. Thăng cấp. Ngươi là chấp sự của Thánh Điện mà lại làm ngơ không để ý, ngươi như vậy. Là có ý gì? Chuyện này. Liệt Vũ Chuẩn Đế không nói được lời nào. Hắn hoàn toàn không tin những lời ngụy biện của cô ma chuẩn đế. Người này, trượng nghĩa như vậy sao? Chuyện vớ vẩn. Nhất định là phải có nguyên nhân nào khác, chỉ là hắn nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra. Chuẩn đế tại sao lại trở thành nô bộc của thiên tiên kia? Cuối cùng chỉ có thể tức giận phất tay áo bỏ đi. Mà sau khi cô ma chuẩn đế và thải anh rời khỏi đó, đám đông còn lại cuối cùng cũng bùng nổ. Địch, đây là tình huống gì vậy chứ? Tiểu thiên tiên kia có lai lịch gì mà khiến cô ma chuẩn đế lại bảo vệ nàng? Như thế? Ai mà biết? Nàng có thể thông qua trận so tài đầu tiên đã đủ làm người ở đây sợ hãi rồi. Chuyện này hoàn toàn là kỳ tích. Ta nghi ngờ không biết có phải cô ma chuẩn đế giúp nàng vượt qua hay không. Nhất định là vậy. Nhưng mà, dù gì thì bây giờ cũng không đụng tới thiên tiên này được. Đúng vậy, chỗ dựa này quá lớn rồi. Hừ, vòng kế tiếp là đến lượt thánh điện so tài, đến lúc đó nàng không thể chỉ dựa vào chỗ chống lưng được nữa. Kết quả của vòng đầu tiên nhanh chóng được truyền đi. Trước đây Thải Anh đã có tiếng tăm ở chiến khu Lâm Minh, còn hiện tại danh. Tiếng của nàng đã lan rộng đến vài vùng chiến khu xung quanh. Việc một thiên tiên vượt qua được vòng đầu tiên quả thực rất đáng kinh ngạc. Vô số ma tôn bắt đầu thảo luận sôi nổi. Cũng trong lúc thảo luận, vòng so tài thực sự cuối cùng cũng đang đến gần. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 852. Hôm nay, Liệt Vũ Chuẩn Đế triệu tập tất cả các ma tu đã thăng cấp đến chiến khu Lâm Minh lần nữa. Ngoài nhóm người luyện khí, luyện đan, tập trận ra, mấy nhóm chiến đấu có số lượng người đông nhất trước đây, cộng lại cũng hơn 300 người. Được rồi, bây giờ là lúc khởi hành đến Minh Trì Thánh Điện. Tại đó, sẽ tiếp tục thi đấu hết các hạng mục còn lại. Phi thuyền vừa đi vừa nghỉ, sau thời gian nửa tháng, rốt cuộc cũng đến Minh Trì Thánh Điện. Ở đây, cũng đã có rất nhiều phi thuyền của các chiến khu khác neo đậu. Từng đội ma tu nối tiếp nhau đi ra, lần lượt tiến vào đấu trường. Hà hà, Liệt Vũ, chiến khu Lâm Minh của ngươi cũng không nhiều người. Người chưa thấy đã nghe tiếng trước. Trước mặt là một chuẩn đế trung kỳ mang theo một đội ma tu đang đáp phi thuyền. Phong phách chuẩn đế. Chiến khu Lâm Minh nhận ra người mới đến lập tức thay nhau hành lễ. Nhưng không bao gồm cô ma chuẩn đế và thải anh. Cô ma chuẩn đế cũng là chuẩn đế ngang hàng, Thải Anh lạnh lùng ngạo mạn. Thật xui xẻo, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Liệt Vũ Chuẩn Đế lộ vẻ mặt chán ghét. Phong Phách và hắn đều là chấp sự của Thánh Điện, lần này cũng phụ trách một chiến khu nhỏ. Bản thân hai người họ đến từ hai môn phái khác nhau nên mối quan hệ chưa bao giờ tốt đẹp, đã nhiều lần chơi xấu sau lưng nhau. Lần trước Hắc Hồ Tông bị tiêu diệt, đối tượng hắn nghi ngờ đầu tiên chính là người này. Phong Phách Chuẩn Đế nhìn lướt qua thế trận của chiến khu Lâm Minh, sau đó cố ý bật ra một tiếng cười nhạo báng. Trận thế này cũng quá tầm thường rồi. Nhóm hỗn độn chỉ có một chuẩn đế thăng cấp thôi sao? Ha ha ha, Liệt Vũ, ngươi làm việc không cố gắng gì hết. Chiến khu huyền ba của hắn hiện nay có 4 tên chuẩn đế ghi danh, cả 4. Người đều đã qua được vòng loại đầu tiên. So sánh như vậy quả thực có chút bi thảm. Về phần các nhóm ma vương, ma tôn, kim tiên, căn bản không lọt vào tầm mắt của hai vị chuẩn đế, còn không đáng để bọn họ nói đến. Trừ khi trong đó xuất hiện những kẻ có tư chất quái dị bậc nhất như Kỷ Linh, Hàm hay Lâm Ninh, nếu không sẽ không thể thu hút được sự chú ý của bọn họ. Nghe thấy tiếng cười ầm ĩ ở phía đối diện, sắc mặt Liệt Vũ Chuẩn Đế nhanh chóng thay đổi. Hắn rất muốn nói, thực ra bọn hắn có hai nhóm hỗn độn. Nhưng sau khi nghĩ lại, nếu để thải anh ra, chỉ càng thu hút thêm sự cười nhào. Vì thế chỉ có thể hừ một tiếng. Hẹn gặp lại lần sau, bốn người các ngươi chưa chắc có thể đi được bao xa. Ha ha ha ha. Phong Phách Chuẩn Đế không những không khó chịu, ngược lại còn cười chế. Dẫu, Liệt Vũ, ngươi tự đánh sưng mặt rồi làm bộ như mình mập đấy à? Cô ma có thực lực thế nào, ta có thể không rõ hay sao? Ta cá rằng sau vòng tiếp theo, sẽ không còn nhóm hỗn độn nào của chiến khu Lâm Minh các ngươi. Hắn đang nói thì đột ngột dừng lại. Bởi vì hắn đã nhìn thấy Thải Anh đằng sau Liệt Vũ. Vẻ mặt hắn ngay tức khắc có chút ngạc nhiên, ngay sau đó liền dở khóc dở. Cười. Ha ha ha, nhìn xem ta thấy gì nào. Thiên tiên. Thế mà lại có một thiên tiên. Liệt Vũ, ngươi có nhầm không? Ha ha ha ha, thiên tiên mà lại được chọn, lại còn vượt qua vòng đầu tiên. Chuyện này là làm sao? Các ma tu của chiến khu huyền ba ở phía sau hắn cũng cười rống lên. Địch, là thật đó. Thật sự là một thiên tiên, chuyện lạ đấy, mọi người mau đến xem đi. Có một thiên tiên vượt qua vòng thứ nhất của đại hội giảng đạo, thật là đáng kinh ngạc. Ngay cả những bậc cao thủ từ các chiến khu khác gần đó cũng bị thu hút qua. Sau khi phát hiện ra Thải Anh, tất cả đều cười lăn cười bò. Điều này quá vô lý rồi. Thiên tiên này lượng đâu ra may mắn mà qua được vòng loại vậy? Chiến khu Lâm Minh hết người rồi hay sao? Những ma tu khác trong chiến khu Lâm Minh đều lúng túng, xấu hổ, cảm thấy mất hết thể diện. Nhưng Thải Anh được cô ma chuẩn đế che chở, bọn họ cũng không dám nói gì. Đối mặt với ánh nhìn của bọn họ, tiểu tước yêu vẫn mang theo vẻ mặt lạnh lùng. Từ trong xương tủy nàng đã không còn là tiểu tước yêu rụt rè trước đây. Có. Yêu chủ bảo vệ là cảm giác gì nàng đã biết rất rõ. Nếu nhìn kỹ vào ánh mắt nàng, sẽ càng thấy rõ sự khinh thường. Dường như đang nói với tất cả mọi người, các ngươi là một lũ sâu bọ. Vẻ mặt này càng khiến mọi người không nhịn nổi bật cười. Một thiên tiên nhỏ nhoi mà còn kiêu ngạo như vậy. Làm thế nào mà nàng qua được nhóm huyền tiên? Không chỉ Phong Phách Chuẩn Đế, mà nhóm chuẩn đế ở các chiến khu lân cận khác cũng không khỏi tò mò. Đúng đó, Liệt Vũ, lẽ nào thiên tiên này may mắn đến thế? Như vậy còn chưa đủ đâu, nhóm huyền tiên đều là huyền tiên cửu trọng, dựa vào nàng. Nghe lời dò hỏi của họ, Liệt Vũ chuẩn đế chỉ hận không thể bóp chết Thải Anh. Mang theo ngươi, mặt mũi của ta đều mất sạch. Nhưng tiếp theo sắp được thấy sự thật rồi, lên trường đấu cũng sẽ bị nhìn thấy. Hắn chỉ có thể sờ sờ mũi mình, lên tiếng. Nàng không phải người của nhóm huyền tiên, mà là người của nhóm hỗn độn. Ồ, à. Hả? Ngươi nói cái gì? Ngoại trừ chiến khu Lâm Minh, tất cả ma tu xung quanh đều nhốn nháo. Ha ha ha, nhóm hỗn độn, ngươi đang đùa ta sao? Có nhầm không, chính nàng lại tham gia vào nhóm hỗn độn sao? Liệt Vũ, Ngươi đang nói nhảm à? Cho rằng bọn ta là đồ ngốc sao? Cơn điên của Liệt Vũ Chuẩn Đế cũng nổi lên, tin hay không thì tùy. Nói xong, hắn lập tức dẫn người vào đấu trường. Để những ma tôn ở chiến khu khác lại phía sau mà nhìn nhau, chuyện này xem. Ra có vẻ đúng là sự thật. Một thiên tiên xông thẳng qua vòng so tài đầu tiên của nhóm hỗn độn. Tin tức rất nhanh được truyền đi. Chẳng bao lâu sau, tất cả các chiến khu lớn đều biết về sự tồn tại của vị thiên tiên này. Đối với việc này, hầu hết các ma tu đều không muốn tin. Bọn họ cảm thấy Liệt Vũ Chuẩn Đế chỉ là tùy tiện nói vậy thôi. Mà dù có tin thì cũng không tránh khỏi đứng ở góc độ của người xem xiết khỉ. Coi vị thiên tiên này như một trò đùa. Khi hàng loạt các cao thủ bước vào đấu trường, thánh điện uy nghiêm tráng lệ. Bắt đầu trở nên ồn ào. Khi quy tắc không gian được ban ra, một hạt cải nhỏ bé cũng có thể biến thành một thế giới nhỏ. Ngược lại nó đủ để chống đỡ cuộc cạnh tranh giữa rất nhiều ma vương và chuẩn đế. Bên lề đã không còn chỗ trống, tiếng người huyên náo. Ngay sau đó, Thái Ách Ma Đế của Cửu Tinh Ma Điện, U Huyết Ma Đế của Sâm, La Huyết Điện và Kim Tinh Ma Đế của Thiên Tiêu Các đều có mặt. Thực lực của ba người này không thua gì những vị tiên đế hàng đầu như cử. Tuyệt, ngự tâm của tiên giới. Có thể cho thấy thánh điện rất coi trọng đại hội lần này. Sau khi ma tu toàn đấu trường ào hành lễ, ba vị đại đế thản nhiên nói vài câu, việc phân chia nhóm của đại hội giảng đạo đã sắp xếp xong. Quy tắc so tài của đại hội giảng đạo không khác mấy so với đại hội vạn yêu. Tại yêu giới. Cũng là chia mọi người thành nhiều nhóm và so tài cùng lúc, sau khi xác định được người chiến thắng của mỗi nhóm, họ sẽ tập hợp lại để thi đấu trận cuối. Cùng. Điểm khác biệt chính là ma giới bên này có nhiều cao thủ hơn, mỗi cảnh giới. Đều đồng thời phân thành 8 nhóm, cũng có tuyển thủ hạt giống. Các tuyển thủ hạt giống không phải thi đấu mấy trận đầu, được trực tiếp tiến. Thẳng. Có điều việc này không có nghĩa là các tuyển thủ hạt giống chắc chắn sẽ mạnh. Hơn. Số tuyển thủ hạt giống trước đây được Thánh Điện lựa chọn hoàn toàn dựa trên danh tiếng và uy tín. Trong đó, không gian có thể hoạt động quá lớn. Lần này, Thánh Điện tất nhiên muốn tạo ra sự thay đổi, hiện tại vẫn chưa công bố danh sách. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 853. Lần trước Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh cũng không được chọn làm tuyển thủ hạt giống. Nhưng trong cuộc so tài tiếp theo, cả hai người họ đều trở thành những cái tên nhất nhì của nhóm ma vương. Cũng bởi vì vậy mới chấn động ma giới. Dù sao thiên tài trong ma giới cũng nhiều như thế, có thể trở thành những ma vương mạnh nhất, cũng coi như là số ít những người có cảnh giới cao nhất. Tương lai về sau có thể trở thành chuẩn đế gần như là chắc chắn. Hơn nữa, hai người này xuất thân từ cùng một môn phái, trước đây đều là vô danh, nghĩ thôi là biết gây ra được bao nhiêu sự chú ý. Các tuyển thủ hạt giống lần này, lấy biểu hiện của vòng đầu tiên làm chuẩn. Trong số 64 trận chiến ở vòng đầu tiên của nhóm huyền tiên, những người có được tiên kiếm lục giai và tiên giáp, sẽ có tư cách trở thành tuyển thủ hạt giống. Nghe thấy lời này, toàn trường đấu dân trào những lời thảo luận xôn xao như sóng thần. Địch, không phải được lựa chọn dựa theo tiếng tăm và uy tín sao? Có cảm giác là có liên quan với biểu hiện của vòng đầu tiên. Chuyện này, nếu biết trước đã liều mạng hơn ở vòng đầu tiên rồi. Đúng vậy, lợi thế của các tuyển thủ hạt giống quá lớn, có thể được nghỉ ngơi. Mấy hiệp. Chẳng qua phương pháp tuyển chọn này công bằng hơn nhiều so với trước. Đây. Không sai. Người có thể nhận được phần thưởng cao nhất tại trường đấu là một trong những người giỏi nhất, và hắn xứng đáng là một tuyển thủ hạt giống. Giữa lúc mọi người còn đang bàn luận, số thứ tự của tuyển thủ trong nhóm huyền tiên đầu tiên đã được gọi ra. 357, năm 2246. Điều này có nghĩa là số 2246 ma tu trong nhóm huyền tiên của chiến khu 357 đã được báo danh. Giọng nói trên cao không ngừng vang lên, sau đó một huyền tiên cầm biển số. Trên tay chậm rãi đứng dậy. Nhóm huyền tiên được đưa lên ngọc đài màu đen cao hơn đấu trường nhận sự quan tâm của toàn đấu trường. Đó là Nhuế Bắc. Ta quen hắn cùng một nhóm với bọn ta. Người này thực lực rất mạnh, ta từng giao thủ với hắn lúc ở chiến trường. Người của chiến khu Ngũ Chân. Tuyệt thế thiên tài của phần Linh Tông. Lúc này, huyền tiên tên Nhuế Bắc không chỉ được toàn thể ma tu chú ý, mà còn nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp ma giới. Bởi vì đại hội giảng đạo này, ma giới các nơi đều có tiên khí truyền ảnh phát. Sống ra bên ngoài. Vô số thế gia, ma môn và tán tu đã tụ tập trước tiên khí truyền ảnh để xem sự kiện lớn nhất này. Ha ha ha, đó là chiến khu Ngũ Chân của chúng ta. Thật tự hào. Trong một chiến khu ma giới nào đó, cả ngàn tỷ ma tu vài thế mà tự hào, đều đồng thanh cổ vũ. Mà tại chiến khu này, có một ma môn thậm chí gào hét lên càng lớn, rơi vào trạng thái điên cuồng. Ngay cả tông chủ của ma môn này cũng nóng hết cả mắt, suýt chút nữa bóp nát tay vịn của ghế ngồi. Nội bộ bên trong, vô số ma tu kích động đến mức thậm chí bật khóc ngay tại chỗ. Ha ha ha ha, Nhuế Bắc, là Nhuế Bắc của phần Linh Tông chúng ta. Thật không ngờ, hắn vậy mà lại là tuyển thủ hạt giống đầu tiên. Đáng giá lắm, phần Linh Tông đã một trận thành danh. Sư điệt của ta thật là đẹp trai. Xứng đáng là đệ tử chân truyền đầu tiên trong số các huyền tiên của phần Linh Tông. Ngay tại vòng đầu tiên đã đem về uy danh cho tông môn chúng ta. Đây là uy danh của đại hội giảng đạo. Thật sự khiến cho thiên hạ đều biết đến uy danh. Vị huyền tiên tên Nhuế Bắc kia cũng không giấu nổi sự phấn khích, bản thân. Hắn cũng không ngờ mình sẽ trở thành một tuyển thủ hạt giống. Hắn đứng trên ngọc đài màu đen, nhìn xung quanh đầy tự hào, đón nhận sự ghen tị của vô số người. 177, năm 954. Kèm theo tiếng vọng từ trên cao, một huyền tiên khác với tư cách là tuyển thủ hạt giống đã được đưa lên. Thế là tại vài nơi trong ma giới, lại có môn phái như lại lần nữa được đón không khí của năm mới. Sau khi 128 thiên tài huyền tiên được đưa lên ngọc đài màu đen, các tuyển thủ hạt giống của nhóm huyền tiên đã được chọn xong. Tiếp theo sau, đến lượt các tuyển thủ hạt giống của cấp độ kim tiên. Mỗi vị đều thu hút sự chú ý của hàng trăm triệu người, từng tràn hò reo vang lên. Nhưng ở dưới đài, Thành Ca trong vỏ kiếm lại chua xót biểu môi. Có gì mà hay ho đâu, năm đó hắn cũng là cái tên đứng đầu của đại hội vạn. Yêu, đại hội giảng đạo này của các ngươi cũng chỉ là mấy tuyển thủ hạt giống. Nhỏ nhoi còn không biết xấu hổ. Nhớ lại Kim Long Vương, Kim Tuyến Trùng, Kỳ Uyên, Chiến Hầu Vương. Băng Phượng, Cơ Lâm năm đó, so với đám huyền tiên này chẳng phải còn mạnh hơn cả trăm triệu lần hay sao? Nhưng trước khi mọi người ra sân, không có buổi lễ ra mắt nào cả, càng không có truyền hình trực tiếp về các tộc khác trong ma giới. Những đại lão của yêu tộc kia không biết tạo thanh thế, đây là điều khác biệt lớn nhất so với ma giới. Người ta chỉ là một buổi lễ khai mạc thôi, mà đã bung lụa như vậy rồi. So sánh mới thấy thật là thảm hại. Hắn đang suy nghĩ liệu tương lai mình có phải cũng cần mở rộng phát triển tại yêu giới một chút không? Chẳng qua với tư cách là yêu chủ như hiện tại, không thể đích thân xuống sân tỷ thí, dường như cũng chẳng làm màu gì được. Điều này khiến cho một người luôn kiêu ngạo như hắn càng thêm tiếc nuối lại, càng thêm khổ sở. Có một số cơ hội một khi bỏ lỡ chính là mãi mãi bỏ lỡ. Trong khi hắn còn đang thở dài thì các tuyển thủ hạt giống hết người này đến người kia ra sân. Dần dần, đến lượt nhóm hỗn độn được chú ý nhất cũng là tài giỏi nhất. Không ngoài ý muốn, tuyển thủ hạt giống của nhóm này chính là người đã nhận Minh Trì Ngọc Chi ở vòng đầu tiên. Cho nên 64 trận chiến của nhóm hỗn độn cũng chính là có tổng cộng 64 tuyển thủ hạt giống. Trong những trận đấu trước, đám chuẩn đế bên cạnh Thánh Điện cũng không mấy quan tâm. Huyền tiên kim tiên cho dù thiên phú có giỏi đến đâu thì trong mắt bọn họ cũng chẳng là gì cả. Đến nhóm ma vương, họ cuối cùng cũng nghiêm túc lại. Mà bây giờ nhóm hỗn độn, cả liệt vũ chuẩn đế hay là phong phách chuẩn đế, đều bắt đầu chú ý đến. Thật đáng tiếc khi bốn vị chuẩn đế tại chiến khu của ta không thể lấy được Minh Trì Ngọc Chi. Các vị chấp sự của Thánh Điện cạnh bên cũng không khỏi lắc đầu. Quá khó rồi. Chính xác, bảo vật như vậy, ta hay ngươi đều không tránh khỏi bị cám dỗ. Sự tranh đoạt thuộc về chuẩn đế hậu kỳ, mặc dù chiến khu của ta có chuẩn đế hậu kỳ nhưng cũng không lấy được. Phong phách chuẩn đế đột nhiên cười ha ha, trêu chọc Liệt Vũ chuẩn đế, bất kể là như thế nào, tiếp theo chúng ta đều có thể xem chút trò vui. Các chuẩn đế khác cười phá lên khi nghe những lời đó. Đúng đúng đúng, thiên tiên gia nhập vào nhóm hỗn độn thật là một việc trọng đại. Trước khi bước vào đấu trường, tiểu thiên tiên Thải Anh đã nổi danh rồi, tất cả bọn họ đều nghe nói đến. Phía trên kia vẫn còn chưa biết được, ha ha ha ha ha. Ngươi nói nếu các vị đại đế bên trên biết có một thiên tiên chui vào nhóm hỗn độn, bọn họ sẽ có cảm nghĩ gì? Chắc là Liệt Vũ sẽ tức chết đi. Nghe thấy cuộc thảo luận của họ, Liệt Vũ chuẩn đế giận sôi gan. Hiện giờ hắn vô cùng hối hận khi nãy đã chọn Thải Anh. Ai mà ngờ được rằng nàng lại ghi danh vào nhóm hỗn độn, hơn nữa còn vượt qua vòng đấu một cách kỳ tích. Tới mức bây giờ bản thân vẫn bị các đồng liêu khác chế giễu. Biết đâu sau lưng còn bị bọn đại đế mắng mỏ, nói rằng những người mình chọn ra quá yếu và làm bẩn đại hội này. 537, 1, 1. Cùng với giọng nói hùng hồn từ trên cao, một tuyển thủ hạt giống trong nhóm hỗn độn từ từ tiến lên dưới ánh nhìn của vô số người. Sau khi nhìn thấy dáng người mảnh mai, toàn đấu trường đồng loạt ồ lên. Liệt Vũ chuẩn đế và Phong Phách chuẩn đế cùng với những người khác đứng dậy, dụi mắt không tin. Nhìn kỹ lại, đúng là cùng một người. Chuyện này, đây là chuyện gì? Phong Phách chuẩn đế nhìn sang các chuẩn đế khác lắp ba lắp bắp, cố gắng tìm lời giải thích. Đó là tiểu thiên tiên. Mẹ kiếp, nàng thực sự có được Minh Trì Ngọc Chi. Trở thành người chiến thắng cuối cùng trên chiến trường. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 854. Một thiên tiên thuộc nhóm hỗn độn trở thành người chiến thắng cuối cùng. Đây thực sự là một chấn động. Chuyện này đã không thể dùng từ ngoài ý muốn để hình dung nữa. Là một kỳ tích khiến mọi người hoàn toàn không thể hiểu nổi. Toàn bộ ma tu trong trận đã rơi vào trạng hoài nghi nhân sinh. Cách đây không lâu, bọn họ vẫn còn thảo luận về vị thiên tiên ở chiến khu Lâm Minh này. Lời nói đều chẳng có gì tốt đẹp, nếu không phải cười nhạo thì là chế giễu. Chẳng hạn như việc nàng sẽ bị thua cuộc trong vòng tiếp theo. Nhưng bây giờ, không ai có thể cười nổi nữa. Các tuyển thủ hạt giống đã bỏ qua các vòng đấu trước. Không nói đến những ma tu khác. Ngay cả ba vị ma đế của đại hội giảng đạo cũng đều sững sờ. Tại thánh điện trước đó cũng chỉ biết số báo danh chứ không hề biết về sức mạnh của người đứng sau con số báo danh này. Thế này là đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ chỉ có thể tập trung chú ý vào các vị chuẩn đế phụ trách chiến khu cấp thấp. Mà những chuẩn đế đó đều cùng nhau nhìn về phía Liệt Vũ chuẩn đế, hắn là người phụ trách chiến khu Lâm Minh. Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của các đại đế cùng chuẩn đế, Liệt Vũ chuẩn đế rất suy sụp. Hắn cũng có biết đâu. Nếu hắn biết thì hắn đã sớm phát điên mất rồi. Chuyện này rốt cuộc làm sao có thể làm được? Bọn ta đang hỏi ngươi đó. Lẽ nào ngươi là người phụ trách mà lại không biết chút gì về việc này hả? Người trong chiến khu của chính ngươi đạt được thành tích gì, ngươi đều không hỏi tới sao? Liệt Vũ chuẩn đế thực sự không bận tâm. Trong mắt hắn, Thải Anh có thể thông qua vòng đầu tiên đã là một việc ngoài ý muốn rất lớn rồi. Cô ma chuẩn đế cũng chỉ là một chuẩn đế sơ kỳ. Hai người này trong vòng đầu tiên đều chỉ là lót nền, còn có thể đạt được thành tựu gì? Kết quả nào ai ngờ được, hai người bọn họ lại thông qua, vậy mà có một người lại đoạt được thứ hạng đầu trên đấu trường. Sau một khoảng thời gian lúng túng, hắn mới vỡ lẽ. Hắn quay sang cười nhạo Phong Phách chuẩn đế, tại sao không thể? Ai quy định thiên tiên không được đứng đầu bảng? Chiến khu của ngươi có 4 chuẩn đế thì sao chứ? Binh tốt không phải ở số lượng nhiều. Đại hội giảng đạo không phải là thi đấu. Tập thể, người của ngươi dù nhiều nhưng nếu đều tầm thường thì có ích lợi gì? Ngươi! Phong Phách chuẩn đế tức giận đến mức tay cũng run lên. Suýt chút nữa thì bất tỉnh ngay tại chỗ. Trước kia tà nhẫn bao nhiêu thì bây giờ bị tát cho sưng mặt bấy nhiêu. Thực ra, không phải chỉ có hắn, những người chế nhạo thải anh trước đây, bây. Giờ bọn họ đều đang tự vã. Ngươi cảm thấy nàng là nỗi sỉ nhục của nhóm hỗn độn, nhưng nàng bây giờ đã là một tuyển thủ hạt giống hàng đầu được cả ngàn tỷ ma tu ngưỡng mộ. Trên thực tế toàn bộ ma giới lúc này đều đã bùng nổ. Sau khi biết nàng là thiên tiên, vô số người lộ ra vẻ sống lâu mà bây giờ mới gặp. Làm thế quái nào mà điều này lại xảy ra? Ai mà biết? Tình hình trên chiến trường ở vòng đầu tiên cũng không có truyền hình trực tiếp. Đối với những người đã nhìn thấy Thải Anh bên trong, ngoại trừ cô ma chuẩn đế thì tất cả đều đã chết. Bây giờ cả Thánh Điện cũng không thể tìm hiểu những gì đã xảy ra vào thời điểm đó. Chỉ có thể nói đây là quá may mắn nhỉ. Chẳng hạn như sau khi nàng vào chiến trường vừa đúng lúc đụng phải Minh Trì Ngọc Chi, rồi lại tình cờ có được lá Ngọc Phù thăng cấp. Cuối cùng là các vị chuẩn đế đều không xuất hiện ở gần nàng cho nên đã bỏ qua nàng. Nhiều việc trùng hợp như vậy, liệu có thể hay không? Chuyện này cần vận may đến đâu chứ? Đấy là quá may mắn, quá vô lý. Mặc dù mọi người đều không tin rằng Thải Anh chiến đấu bằng sức của bản thân, nhưng phải nói là nàng hiện giờ đã hoàn toàn nổi danh. Nếu đẳng cấp của những tuyển thủ hạt giống trước đó là 1, thì của nàng hiện tại ít nhất là 100. Kỳ tích như vậy đủ sức lan tỏa mấy chục lần chục tỷ năm. Thành ca rất hài lòng với phản ứng của mọi người. Mới chỉ là vòng đầu tiên đã thế này, vậy những vòng sau có phải đều sẽ toàn thắng hết luôn không? Sau đó, 63 tuyển thủ hạt giống còn lại của nhóm hỗn độn cũng bước lên sân khấu. Không có gì ngạc nhiên khi 63 người này khởi điểm đã là chuẩn đế. Hậu kỳ, người nào người nấy cũng đều lợi hại. Cuối cùng là cả 5 vị ma đế đều xuất hiện khiến đám đông một lần nữa dậy sống. Chỉ tiếc là so với cảm giác mà Thải Anh tạo ra trước đây, vẫn còn kém hơn một chút. Sau khi các tuyển thủ hạt giống được chọn, việc phân nhóm lại lần nữa được công bố. Khu hỗn độn được chia thành 8 nhóm để chiến đấu cùng một lúc, Thải Anh cùng 7 vị cao thủ khác được phân vào nhóm thứ 6. 8 người bọn họ sẽ không tham gia trận chiến cho đến khi khoảng 600 vị chuẩn đế khác chỉ còn lại 8 người thì mới bắt đầu chiến đấu. Đến lúc đó đã có rất nhiều trận chiến trôi qua. Trong khi đó, họ có thể ngồi xem, tu bổ năng lượng và quan sát đặc điểm của đối thủ tiềm ẩn bên dưới. Đây là lợi thế lớn nhất của những tuyển thủ hạt giống. Nhưng Thải Anh cũng không thể nhàn rỗi như vậy. Bởi vì các nhóm chiến đấu cùng lúc, thì cuộc thi của nhóm luyện khí cũng sẽ được mở ra. So tài của nhóm luyện khí thực ra không giống như những gì Thành ca đã nghĩ lúc đầu, là phải luyện ra tiên khí thất giai, bát giai ngay tại chỗ. Hình thành được tiên khí ở cấp độ này, rất nhiều tiên khí sư phải mất hàng chục triệu năm mới có thể làm được. Lúc đó hoa cúc của đại hội giảng đạo đều lạnh hết. Chưa kể tỷ lệ thất bại nặng nề vẫn đang chờ. Không thể có chuyện tiên khí sư bát giai thất bại trong việc luyện tiên khí bát giai được, còn tiên khí sư lục giai lại thành công trong việc tinh luyện tiên khí lục giai. Nếu vậy chẳng phải là tiên khí sư lục giai lợi hại hơn hay sao? Một kết quả so tài như thế thì có ý nghĩa gì? Cái mà nhóm luyện khí đấu là trình tự phân giải trong quá trình luyện khí. Vòng đầu tiên là phân biệt vật liệu, vòng thứ hai kết ấn, vòng thứ ba là khống nguyên, và vòng thứ tư là dung trận. Phân biệt vật liệu chủ yếu là nhận biết đặc tính của nguyên tố cùng tốc độ phản ứng. Kết ấn là so sánh kỹ thuật thành thạo và trình độ ấn pháp. Khống nguyên so tài về năng lực điều khiển các sức mạnh khác như nước, lửa, gió, sấm sét và gỗ trong quá trình luyện khí. Còn dung hợp là thi đấu năng lực điều động pháp trận tương thích với tiên khí trong lúc luyện khí. Bốn mục này là kỹ năng cơ bản của luyện khí. Bốn cuộc so tài sẽ được cho điểm theo thứ tự, người có tổng điểm cao nhất cuối cùng sẽ đứng đầu nhóm luyện khí. Trong các cuộc tranh tài trước đây của nhóm luyện khí, đều là các cao thủ tiên khí sư bát giai hoặc thậm chí cửu giai giành được vị trí đầu bảng. Nguyên nhân rất đơn giản, tiên khí sư cấp bậc càng cao, thành tựu đạt được càng thâm sâu, tay nghề điêu luyện. Nhiều tiên khí sư từ thất giai trở xuống thậm chí còn không thể thuận lợi hoàn thành so tài. bởi vì độ khó 4 vòng này của đại hội giảng đạo đặc biệt cao. Khi các nhóm đang ra sân, một số luyện khí sư cũng lần lượt gia nhập và tham gia vào trận khảo hạch. Cho dù là ma tu đang có mặt, hay đám đông xem truyền hình trực tiếp từ khắp nơi đều vô cùng quan tâm chú ý. Tiên khí đối với đa số ma tu chính là mạng sống thứ hai. Mà khi những tiên khí sư đó vào sân, cũng thu hút những tiếng hô hào vang lên không ngừng. Bồ Tân Đại Sư, tiên khí sư bát giai danh tiếng hàng đầu của Nam Phương Thiên Vực. Không ngờ lần này thế mà lại mời được hắn đến. Mau nhìn xem, Lạc Nguyên Đại Sư. Trời ơi, người này đã nổi tiếng từ rất sớm. Hàng chục tỷ năm nay chưa từng xuất hiện. Ta thậm chí còn cho rằng hắn đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Chứ. Tử Nguyên Đại Sư. Dư Mộ Đại Sư. Các tiên khí sư bát giai khác cũng lần lượt được nhận ra. Chuẩn đế chấp sự của Thánh Điện và các trưởng lão đều đứng dậy thể hiện sự tôn kính. Nghĩ đến Kỳ Ngỗi Đại Sư trước đây chỉ là một tiên khí sư thất giai, liệt vũ. Chuẩn đế không biết phải làm sao. Địa vị của tiên khí sư bát giai so với chuẩn đế hậu kỳ bình thường cao hơn rất nhiều, không ai dám thất lễ với bọn họ. Mà tiếp sau đó, một người xuất hiện khiến đám đông hoàn toàn nổ tung. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 855. Biểu hiện của Thải Anh ở trong trận đầu thực sự là quá kinh điển. Mặc dù điều này không thể chứng minh nàng cũng là tiên khí sư cửu phẩm. Thậm chí ngay cả việc nàng có phải là tiên khí sư ngũ phẩm hay không cũng không chắc chắn được. Nhưng biểu cấp lịch sử trong trận đấu này của nàng cũng đã đủ để làm cho Thái Ách Ma Đế rung động rồi. Ít nhất thì ở phương diện hiểu rõ về nguyên liệu, vị thiên tiên này cũng đứng đầu ma giới, điều này không còn phải nghi ngờ gì cả. Cho dù nàng không phải là tiên khí sư, dựa vào năng lực này của nàng cũng xứng đáng được Cửu Tinh Ma Điện chào đón mời về. Thế nên sau khi kết thúc, Thái Ách Ma Đế lập tức vội vàng qua đó, còn động viên vài câu. Chẳng qua biểu hiện của ngươi không hề tệ, sau này cố gắng hơn là được, ta rất coi trọng những thứ đó của ngươi. Thành ca đã trở lại võ kiếm, bây giờ cơ thể chủ đạo là tiểu tước yêu. Đối mặt với vị ma đế đứng đầu này, nàng cũng không có cơ sở gì cả, cũng không chắc là tiên hồn của yêu chủ xử lý được hay không, nhưng rồi lại thu hoạch được nhiều. Biết được Thải Anh chính là một tiểu thiên tiên, toàn bộ mấy nhóm tiên khí sư vừa rồi mới so tài lại bùng nổ một lần nữa. Vậy mà lại là nàng sao? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào, chuyện này chắc chắn là nhầm lẫn. Kẻ thiên tiên hèn mọn này, nàng có tài đức gì chứ? Dựa vào cảnh giới và kiến thức của nàng, làm sao có thể nhận ra được nhiều thiên tài địa bảo như vậy chứ? Trước đây ta chưa từng nghe về nàng, vốn dĩ còn không phải danh môn đại phái đấy. Ta không tin. Lúc trước bị Đồ Khâm đại sư đánh bại, bọn họ cảm thấy cũng là điều đương nhiên. Bây giờ phát hiện đã bị một thiên tiên đánh bại, vậy thì hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hơn nữa thiên tiên này trước đây còn từng bị bọn họ giễu cợt khinh thường. Nhưng bất kể bọn họ có nghi ngờ chất vấn như thế nào thì cũng là vô ích. Cuộc so tài vừa rồi của Thải Anh diễn ra đã được hàng ngàn tỷ ma tu tận mắt chứng kiến. Còn có chỗ nào khoa trương giả dối chứ? Đừng để ý đến việc làm sao người ta có thể làm được đến mức này, dù sao thì người ta cũng đã thể hiện thực lực ra một cách rõ ràng. Nhất định là có nội tình rồi. Lão Phu không tin. Bổn tọa cũng không tin. Ta cực kỳ nghi ngờ, thiên tiên này là người của Thánh Điện sắp xếp vào. Đúng, chắc chắn là nàng đã biết được đề thi trước đó. 180.000 loại nguyên liệu, nếu như trước khi so tài đã biết là những gì, có chuẩn bị từ sớm, quả thật trận so tài kia sẽ đơn giản hơn rất nhiều lần. Hoàn toàn có khả năng thực hiện 9.000 loại tổ hợp OIA hùng như vậy. Bọn họ vừa nói như thế thì rất nhiều người xem ở bên sân cũng bị làm cho dao động. Suy nghĩ lại một cách cẩn thận, một thiên tiên tạo ra cái thành tích mang cấp độ lịch sử không thể nào hiểu được như này, vượt qua cả tiên khí sư cử phẩm, đúng là không hợp lý một chút nào. Chẳng lẽ, thật sự là hành động mờ ám, ăn gian rồi sao? Phải điều tra cho rõ, chuyện này rõ ràng là đang coi chúng ta như những kẻ ngu đần để đùa cợt rồi. Đúng, phải điều tra rõ. Thánh điện các ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích hợp lý. Nét mặt Đồ Khâm đại sư vô cùng u ám, hắn lạnh lùng nói, các ngươi làm như vậy, là đang làm cho tất cả tiên khí sư ở lục giới phải nhục nhã. Cái này là chụp mũ kết tội tới đỉnh chóp rồi, ba vị ma đế của thánh điện đều đã có phần hơi sức đầu mẻ trán. Đồ Khâm nói vậy là sai rồi. Ba vị tiên khí sư cửu phẩm chịu sự quản lý của thánh điện ở sau điện cũng không thể ngồi yên. Bọn họ chính là người đã ra đề thi này, điều này ám chỉ bọn họ trợ giúp cho thiên tiên kia ăn gian sao? Ba người đồng thời bay ra bên ngoài, trong thoáng chốc tất cả lại nhốn nháo. Một lần nữa, ma giới có khoảng 4 vị tiên khí sư cửu phẩm đến cùng một lúc, đây là chuyện vô cùng rầm rộ từ trước đến nay chưa từng có. 180.000 nguyên liệu này là do chính ba người bọn ta chia nhau ra lựa chọn, mỗi người 6.000 loại. Ba người bọn ta cũng không hề tiết lộ trước cho bất cứ ai. Mà khi cuộc so tài bắt đầu, cho dù là bất kỳ ai trong ba bọn ta cũng không biết được toàn bộ những loại nguyên liệu. Thiên tiên muốn ăn gian thì trừ khi là đã sớm nhìn lén trong lúc ba người bọn ta lựa chọn nội dung. Chuyện này vốn dĩ là không thể nào. Ba người bọn họ đích thân đứng ra phủ nhận chuyện ăn gian, các vị ma tu và nhóm tiên khí sử tại đó có không muốn tin cũng phải tin. Cẩn thận thử nghĩ lại thì đúng là chuyện ăn gian như thế cũng vô cùng khó khăn, vốn không thể nào thực hiện được. Hơn nữa thánh điện cũng chẳng có động cơ để làm như vậy. Cho dù thật sự muốn làm như vậy, cũng nên chọn một vị chuẩn đế chứ không phải là một thiên tiên hèn mọn. Vậy nên, quả thật đúng là thiên tiên này đã làm được bằng chính thực lực của mình. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người nhìn Thải Anh cũng đã thay đổi. Không tiếp tục nghi ngờ nữa mà chỉ than thở. Là một thiên tiên hèn mọn làm sao có thể lợi hại như vậy chứ? Đừng nói là bọn họ, ngay cả vẻ mặt của Liệt Vũ chuẩn đế ở phía trên cũng đang bị chấn động. Bây giờ hắn hoàn toàn không biết phải làm sao. Cảm thấy thiên tiên thật sự là một tuyệt thế thiên tài của luyện khí giới. Cái kiểu 100 triệu năm khó khăn mới gặp được sao? Một câu nói vu vơ lúc đầu của mình, nói trúng rồi sao? Nhưng mẹ nó, chuyện này cũng vượt quá chuẩn mực rồi đúng không? Chẳng qua chỉ tình cờ gặp phải thiên tiên này ở Hắc Hồ Tông, thế là tùy tiện có thể gặp ngay được thiên tài luyện khí 100 triệu năm khó khăn mới gặp được đó sao? Vị chuẩn đế trung kỳ này đã bắt đầu nghi ngờ về cuộc đời rồi. Lão Phu không tin. Đồ Khâm đại sư không thể chấp nhận được kết quả như thế này. Đối mặt với ba vị tiên khí sư cửu phẩm kia, hắn cười một tiếng lạnh lẽo. Hừ, các ngươi cảm thấy nàng có thể biết được nhiều tài liệu như vậy sao? Chẳng qua nàng cũng chỉ là một thiên tiên hèn mọn. Cũng không phải là xuất thân từ một danh môn đại phái với nền tảng vững. Nàng lấy tư cách ở đâu ra để hiểu được nhiều nguyên liệu thiên môn như vậy chứ? Nói chuyện này không có vấn đề gì, các ngươi tin sao? Ba vị tiên khí sư cửu phẩm không hẹn mà cùng nhíu lông mày lại. Bọn họ cũng cảm thấy điều này không thể tin nổi được. Nhưng vấn đề là người ta làm được. Ngươi lại không có căn cứ chính xác là người ta ăn gian, lời tuyên bố phỏng. Đoán dựa vào cái gọi là kinh nghiệm cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đại hội giảng đạo hèn hạ này không trong sạch, không so nữa cũng được. Nói xong, Đồ Khâm đại sư hung hăng phẩy tay áo một cái, lập tức muốn rời khỏi trận. Ba vị ma đế và một đám chuẩn đế của thánh điện vội vàng tiến lên phía trước. Huyên nhủ. Đồ Khâm đại sư, cần gì ngươi phải so đo với những người như nàng ta chứ? Đúng vậy, dựa vào thực lực của ngươi, sau ba vòng không phải vẫn vững vàng đứng đầu sao? Chẳng qua nàng chỉ tình cờ nhận được cái điển tịch thượng cổ gì đó, biết đến nhiều nguyên liệu thôi. Một vị tiên khí sư cửu phẩm chân chính khó khăn lắm mới tới đây, làm sao thánh điện có thể cam lòng để cho hắn bỏ đi được? Không riêng gì ba vị ma đế, ngay cả ba vị đại sư kia cũng chủ động tới thuyết phục Đồ Khâm ở lại. Nhưng dường như Đồ Khâm đại sư đã quyết tâm tham gia loại trận so tài bất công như này, cùng thi đấu thể thao chung sân khấu với loại ăn gian mưu lợi vô liêm sỉ thế này, đúng thật là sỉ nhục lão phu. Những lời này xem như đã cho rằng thải anh ăn gian. Cái này thì tiểu tước yêu không thể nhịn được. Nàng ở bên này lạnh lùng ném thẳng ra một câu, già đầu rồi, còn thua mà. Không nhận thì cũng chỉ là phế vật mà thôi. Ở chỗ này, bây giờ ngoại trừ yêu chủ, e rằng mỗi người cũng đều là phế vật. Trong mắt của tiểu tước yêu. Một câu nói kia của nàng dường như đã đổ thêm dầu vào lửa, trong nháy mắt lại. Làm nổ tung tất cả. Mặc dù ngươi thắng một trận, nhưng nói một vị tiên khí sư cửu phẩm là phế. Vật, không phải thật sự có phần hơi quá đáng sao? Đồ Khâm đại sư giận không kiềm chế được quay đầu lại, các ngươi cũng nhìn. Thấy, đồ bị ổi này không những không biết hối hận, ngược lại còn nói năng lỗ. Mãn, nói sằng nói bậy, đại hội giảng đạo này nhất định lão phu sẽ không tham gia. Mấy vị ma đế cũng vô cùng sốt ruột. Vừa rồi mới khuyên bảo được tốt một chút, có lẽ đại sư đã sắp bị thuyết phục. Quay đầu lại rồi. Mấy người đồng thời sụ mặt xuống về phía Thải Anh, ở trong lòng bọn họ thì. Cuối cùng Đồ Khâm vẫn quan trọng hơn. Ngươi làm cái gì vậy? Đồ Khâm đại sư là một tiên khí sư cửu phẩm chân chính, làm sao ngươi có thể nói với hắn như vậy chứ? Đúng thật là không biết trời cao đất dày, còn không mau xin lỗi hắn về những lời nói vô lễ của mình đi. Cùng lúc đó, giọng nói của Thành Ca cũng truyền vào hồn hải của tiểu tước. Yêu. Đẳng cấp dở cợt của ngươi còn chưa đủ đâu, tiếp theo học hỏi theo ta. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 856. Đối mặt với Đồ Khâm đại sư, tiểu tước yêu đang bị Thành Ca âm thầm chỉ đạo. Bỗng bật cười. Ngay sau đó, nàng ta vỗ tay. Lợi hại, lợi hại. Không hổ danh là một tiên khí sư cửu phẩm, có thể đoán ra mình không? Thắng được nên nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát thân. Nếu như bây giờ rời đi, sau này tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng ngươi nhất định. Có thể thắng 3 trận, chỉ là ngươi không tham gia mà thôi. Nếu truyền ra như vậy thì danh tiếng của ngươi cũng không bị hủy hoại. Nàng giơ ngón tay cái lên, mặt mày hớn hở tươi cười khen ngợi. Tiền bối. Quả nhiên vẫn là tiền bối, kinh nghiệm phong phú, xin dạy bảo, hóa ra còn có. Biện pháp xoay chuyển tình thế như vậy, bội phục, bội phục. Mọi người nhìn nhau nghĩ sao lời nói này nghe lạ quá. Rõ ràng mấy câu này đều có ý khen ngợi nhưng thực tế chúng đều có ý muốn sỉ. Nhục Đồ Khâm đại sư phải không? Rõ ràng ai cũng nhìn thấy đại sư đang cực kỳ tức giận. Ngươi nói cái gì? Phải đối mặt với một âm dương đại sư như vậy, Đồ Khâm giận đến phát run. Nhưng không biết nên đánh trả thế nào. Chỉ bằng người, chỉ bằng loại dung dế như ngươi. Thải Anh cười khanh khách cắt đứt lời hắn. Ơ kìa, đại sư đừng nói vậy, ngươi vẫn nên chạy nhanh đi thì hơn. Chỉ cần không tham gia 3 trận lúc sau, ngươi vẫn có thể bảo toàn vị trí bất. Bại, cũng vẫn giữ được mặt mũi, như vậy không tốt sao? Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không đi rêu rao khắp nơi rằng tiền bối không bằng ta. Đâu? Đi thôi, ta cũng sẽ giống như những người khác, dở vờ rằng sau 3 trận. Đấu ngươi vẫn giành thứ nhất, dù sao thì từ trước đến nay ta vẫn luôn tôn trọng. Người già, mọi người xung quanh đều bất lực. Ngươi chắc chắn ngươi sẽ không đi rêu rao khắp nơi là Đồ Khâm không bằng. Chứ? Chẳng phải mấy lời vừa rồi từ trong ra ngoài đều có ý đấy sao? Măng sau núi đều bị ngươi đoạt cả rồi. Đồ Khâm tức giận đến nỗi không biết nên đối phó thế nào. Mấy lời nói này đều dùng người khác vào chỗ chết, ứng phó thế nào đây? Nếu bây giờ hắn rời khỏi, vậy khác nào khẳng định lời nói của Thải Anh là thật. Là hắn sợ đấu thua sẽ mất mặt nên không dám đấu. Sau này mọi người sẽ đều nghĩ như vậy. Hắn sẽ trở thành trò cười cho cả ma giới. Đường đường là tiên khí sư cửu phẩm. Sao hắn có thể cam chịu loại kết cục như vậy? Ai bảo lão phu không dám đấu? Hóa ra ngươi muốn tự rước nhục vào thân, lão phu sẽ đấu với ngươi đến cùng. Để xem ngươi sẽ biểu hiện như nào. Thải Anh lắc đầu đầy tiếc nuối. Chật chật chật, quyết định này của ngươi không phải là một quyết định sáng. Suốt đâu đấy? Ta khuyên ngươi vẫn nên rút nhanh thì hơn, một chút nữa đấu thua từ trận này. Sang trận khác. Đến lúc đó lửa giận công tâm mà đi đời nhà ma. Lúc đó lại oán. trách lỗi do ta, mau thu tay đi. Khóe miệng mọi người nhếch lên, đời này bọn họ chưa bao giờ thấy người nào bị tổn thương như vậy. Đây không biết là đang suy nghĩ cho đối phương, hay vẫn là mắng chửi đây. Được rồi, được rồi. Ba vị ma đế nhanh chóng ngắt lời tiểu tước yêu đồng thời chặn nàng lại. Bọn họ không muốn sự tình hôm nay tiếp tục diễn biến nữa. Nếu như vẫn còn tiếp tục e rằng đồ khâm thực sự sẽ tức giận đến chết mất. Dù sao đi nữa, kết quả như bây giờ không phải khá tốt rồi sao? Ít nhất đồ khâm không thể rời đi, bây giờ còn kiên quyết ở lại, đây chính là điều thánh điện mong muốn. Sau đó chỉ cần đồ khâm thuận lợi thắng ba trận, sau đấy lão già đồ khâm lại đắc ý, mọi người lại tung hô hắn, quả nhiên vẫn là đồ khâm đại sư lợi hại. Hơn. Điều kiện tiên quyết chính là ba trận đấu sau, thiên tiên phải biểu hiện bình thường. Ở trong mắt mọi người, điều này sẽ là hiển nhiên. Dựa vào kiến thức trong tài liệu, nói trắng ra, dù không phải tiên khí sư cũng có thể làm được. Rồi ba trận sau đó chính là phương thức luyện khí thực thụ, đến lúc đó, nàng chỉ việc biểu hiện năng lực thực sự mà thôi. Cứ như vậy, tranh chấp cũng dần dần lắng xuống. Cùng lúc đó, mấy vị yêu đế ở yêu giới cũng đã mất hết kiên nhẫn. Sao gần đây yêu chủ không xuất hiện? Đúng rồi, lâu rồi không thấy hắn. Yêu giới có thể tồn tại vững vàng an ổn chính là nhờ vào sự xuất hiện của Thành ca, cho nên bọn hắn không thể không quan tâm được. Mấy lần vạn yêu cung mở hội gần đây cũng không thấy hắn xuất hiện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đối mặt với lời chất vấn của đủ loại đại đế như Thanh Long, Băng Phượng, Bạch Hổ, Thương Long nữ đế vô cùng đau đầu. Khương Thành hồn lìa khỏi xác, để lại vạn yêu cung lúc này chỉ là một cái xác không hồn. Việc này vô cùng nguy hiểm nên nàng cũng không thể đi rêu rao khắp nơi được. Nàng chỉ có thể lảng tránh nói, không phải ta đã nói rồi sao, hắn đang bế quan. Bây giờ còn chưa qua nổi hai tháng, các ngươi nháo lên làm cái gì? Hừ hừ, Thương Linh, ngươi có thể lừa được kẻ khác nhưng không lừa được ta. Đâu? Vẻ mặt lão Thanh Long như nhìn thấu tất cả. Tiểu tử kia đang bế quan ư? Ngươi tin chứ bọn ta không tin. Những yêu vương khác cũng nhớ lại bộ dạng lười nhác của Thành ca, bọn hắn cũng thầm đồng ý. Đúng vậy, hắn chắc chắn không bế quan. Cho dù có muốn bế quan thật thì cũng không có chuyện không nói với ai tiếng. Nào! Thương Linh, chắc chắn ngươi đang lừa bọn ta. Theo ta thấy, yêu chủ chắc chắn đang đắm chìm trong ôn nhu mị hoặc của hai đại yêu nữ Thương Linh và Mâu Vũ rồi, không thoát ra được. Đúng là hồng nhan họa thủy. Yêu nữ mê hoặc hôn quân, không màng quản giới nữa. Đây định sẵn là thế cục. Mất nước của thế tục, yêu giới ta rồi cũng suy vong thôi. Ôi chao ôi chao. Thương Linh hận không thể đạo cho lão Long vạn đạp. Mà đặc biệt, mỗi khi có chuyện hắn lại phải mang cái đại dự ngôn thuật kia ra khoe mẽ. Làm gì cũng không được, chỉ thêm cái phá hoại. Tránh ra. Bị lão Thanh Long đổ thêm dầu vào lửa, mấy yêu đế khác cũng mất hết kiên nhẫn. Thương Linh, ngươi còn không mau khai thật. Cả yêu nữ Mâu Vũ kia nữa, mau đưa nàng ra nói chuyện rõ ràng. Nói mau, các ngươi giấu yêu chủ đi đâu rồi? Nhĩ Thử Đại Đế và Côn Bằng Đại Đế còn suy nghĩ đế mấy thứ viễn vông hơn. Đối với tính khí của yêu chủ mà nói, dù có trầm mê sắc dục cũng không thể. Không có tung tích, hắn đâu phải người chịu ngồi yên một chỗ. Trừ phi, hắn gặp nạn rồi. Chẳng lẽ, hắn bị hai ả yêu nữ các ngươi hút cạn rồi. Thương Linh là kẻ mặt dày mày dạn nhưng vẫn bị mấy lời nói của bọn hắn làm cho đỏ mặt. Cái suy nghĩ gì thế này? Nếu cứ tiếp tục như này thì thanh danh của lão nương sẽ bị hủy hoại mất. Nếu như bị truyền ra ngoài, sau này vạn tộc yêu giới sẽ nhìn nàng với ánh mắt gì? Trong lúc tức giận nàng chỉ có thể nói ra sự thật. Sau khi biết được việc Thành ca bị hồn lìa khỏi xác, còn đi theo thải anh đến ma giới, chư vị yêu đế suýt chút thì ngất đi. Thanh Long Đại Đế là người đầu tiên gầm lên. Tiểu tử này điên rồi à? Hồn lìa khỏi xác, hắn muốn chết đấy à? Nước miếng của hắn cũng theo câu nói văng ra ngoài. Đúng là muốn chết mà. Chỉ là một cái tiên hồn, chạy đến tiên ma hai giới, hắn có thể làm cái gì? Ngoại trừ chịu chết thì hắn còn có thể làm cái gì? Những yêu đế khác cũng mất bình tĩnh như vậy. Ngoại trừ Thành Ca, không ai trong số đó biết hắn có hệ thống để tự phục sinh. Nên cũng không ai hiểu được hành động này. Việc này quá nguy hiểm. Đây chính là làm càn mà. Xong rồi, lần này xong thật rồi. Nếu hắn chết rồi, sau này chúng ta đối phó với tiên ma hai giới thế nào đây? Điên rồi, bây giờ phải làm thế nào mới phải đây? Thanh Long Đại Đế lại tức giận chửi mắng Thương Linh và Mâu Vũ, hai. Người các ngươi làm ăn kiểu gì vậy, vì sao không khuyên can hắn? Chuyện lớn như thế, vì sao không xin chỉ thị của ta? Hắn nói như thế hắn. Đứng đầu yêu giới vậy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 857. Thương Linh không khỏi liếc mắt nhìn Lão Thanh Long một cái, ngươi nghĩ. Ngươi là chứ? Ta còn phải xin chỉ thị của ngươi ư? Ngươi và ta chẳng phải đều là bộ hạ à? Nàng không khách khí nói, ta cũng không còn cách nào khác, hắn cứ khăng. Khăng muốn làm chuyện đó, ai cũng không ngăn lại được. Với lại, theo hiểu biết của ta về hắn sẽ không gặp bất lợi nào đâu. Lần này cũng vậy, hắn nhất định sẽ trở về mà không thương tổn gì. Dù sao nàng cũng đã làm bạn bên cạnh Thành Ca nhiều năm như vậy, nàng tin. Tưởng hắn. Nhưng những yêu đế khác lại không nghĩ như vậy. Đến ngay cả Mâu Vũ bây giờ cũng cảm thấy hối hận. Sao lúc ấy nàng không cố gắng níu kéo một chút, bây giờ nghĩ lại, quyết định. Kia quá hoang đường. Bây giờ nên làm gì đây? Ngay cả Đế Băng Phượng Đại Đế và Bạch Hổ Đại Đế cũng mất bình tĩnh. Nếu như yêu chủ gặp phải chuyện chẳng lành thì toàn yêu giới chúng ta đây. Coi như xong rồi. Còn có thể làm gì bây giờ nữa, nhanh chóng tìm được hắn, đón hắn về đây. Nhưng Thanh Long Đại Đế đang đứng một bên bỗng tạt gáo nước lạnh. Nhưng việc này đã qua hơn một tháng, bây giờ một chút manh mối cũng không có. Lối vào huyền giới bên kia cũng sóng yên biển lặng, không có động tĩnh gì. Theo ta thấy, tiểu tử kia nhất định đã gặp chuyện chẳng lành rồi. Ngươi bớt nói điều xui xẻo đi. Thương Linh tức giận trừng mắt nhìn hắn. Kế hoạch hôm nay vẫn là nên phái yêu đi thăm dò hai giới tiên ma kia trước. Đã. Thăm dò như thế nào? Nếu bên kia biết được chúng ta đi thăm dò tung tích của yêu chủ, nhất định sẽ đoán được bên ta xảy ra chuyện. Mâu Vũ đang đứng một bên bình tĩnh nói. Có thể thăm dò tin tức của Thải. Anh. Chư vị yêu đế nghĩ một hồi, cũng chỉ còn biện pháp này thôi. Cho nên ngay sau đó, rất nhiều yêu tôn, yêu vương từ các tộc trong yêu giới. Nhận được nhiệm vụ quái đản. Chính là đến hai giới tiên ma thăm dò tin tức của thiên tiên tước tộc Thải. Anh. Đến cả tước tộc cũng nhận được mệnh lệnh từ Vạn Yêu Cung. Rất nhanh các đại yêu tộc đều biến hình rồi lẻn vào hai giới tiên ma. Vốn tưởng rằng lần này mò kim đáy biển, dẫu sao thì hai giới tiên ma quá rộng. Lớn biết đi đâu tìm một thiên tiên đã hóa hình đây. Có khi nàng ta chạy đến một nơi thật xa rồi chết bạch vô âm tín, như vậy không? Có tin tức cũng là điều bình thường. Nhưng mà lần này, yêu tộc biến hình lẻ vào ma giới rất nhanh nhận ra đây là nhiệm vụ đơn giản đến kỳ lạ. Bọn họ còn không cần phải hỏi thăm. Khắp ma giới đều đang bàn luận sôi nổi về Thải Anh. Thanh danh của nàng còn nổi trội hơn cả ám cơ ma đế. Không thể tin được. Đám yêu tộc nhận mệnh trở về vẫn đang trong trạng thái bàng hoàng, mãi vẫn. Chưa trở lại bình thường. Tình hình thế nào? Mâu Vũ và mấy vị yêu đế đều vô cùng kinh ngạc. Còn có chuyện như vậy sao? Nàng ta đã làm những gì? Nói rõ ràng xem nào. Chỉ cần còn sống là được. Chỉ có mỗi Thanh Long Đại Đế bình tĩnh nói, một chút chuyện nhỏ như vậy. Cũng phải hô to gọi nhỏ, đúng là thiếu kiên nhẫn, còn ra thể thống gì nữa. Mặc dù luôn sử dụng dự ngôn chú với Thành Ca, nhưng hắn cũng hy vọng tiểu. Tử kia còn sống. Đám yêu tôn yêu vương vừa đi thăm dò về mỗi kẻ một câu, lại nhảy bày tỏ nổi. Hoang đường trong lòng. Nàng ta đi đến ma giới tham gia vào đại hội giảng đạo. Cái gì cơ? Chỉ một câu như vậy liền khiến mấy vị yêu đế nhảy dựng lên. Đây là không muốn sống nữa à? Nơi đó là thánh điện đấy, có rất nhiều ma đế trấn giữ ở đó. Sau đó thì sao, đã xảy ra chuyện gì? Thương Linh cũng cực kỳ tò mò. Không phải nàng tò mò Thải Anh làm cái gì, mà nàng biết Thải Anh thực chất. Chỉ là con rối, mọi chỉ thị đều là của Khương Thành. Sau đó nàng ta làm náo loạn cả trường đấu, cuối cùng giành được vị trí đầu. Bảng ở chiến trường đầu tiên. Nghe nói còn cướp được cái gì mà Minh Trì Ngọc Chi. Sau khi nghe nói nàng ta náo loạn trường đấu xong, mấy vị yêu đế suýt chút. Nửa kinh sợ thành ra tiếng. Đến khi nghe được bốn chữ Minh Trì Ngọc Chi ở phía sau, rốt cuộc đến thanh. Long Đại Đế cũng không giữ được bình tĩnh. Các ngươi mới nói cái gì? Minh Trì Ngọc Chi. Lần này Thánh Điện đầu tư như vậy, còn lấy cả bảo vật như vậy bày ra. Đối với Đại Đế bọn họ mà nói thì vật này không có ý nghĩa lắm, nhưng đối với mấy chuẩn đế kia thì đây đúng là bảo vật. Thế mà lại bị tiểu tước yêu kia chiếm được. Đây. Mệnh của nàng ta cũng tốt quá đi. Đám yêu đế đang ngồi đây cũng không biết nên nói gì. Bọn họ cũng không ngạc nhiên lắm khi Thải Anh giành được đầu bảng. Dù sao cũng được tiên hồn của yêu chủ đi theo chỉ dẫn, mấy chuẩn đế kia sao? Có thể đấu lại nàng. Nhưng một thiên tiên có thể đạt được bảo vật như vậy cũng thật vô lý. Mấy yêu tôn, yêu vương và chuẩn đế khác còn chưa hiểu rõ ràng nên vội vàng. Hỏi Minh Trì Ngọc Chi là bảo vật gì? Đợi mấy đại đế giải thích kỹ càng xong, tất cả yêu tộc đang có mặt đều không? Ngậm được mồm. Trời ơi, đây đúng là nghịch thiên cải mệnh. Một thiên tiên lại có được bảo vật cấp chuẩn đế, đây là chuyện gì vậy? Thật đáng ganh tị mà, sao lại không phải là ta chứ? Nếu như ta có được Minh Trì Ngọc Chi thì cũng có thể dễ dàng tiến đến chuẩn đế rồi. Nếu như ta còn có thể tiến đến chuẩn đế hậu kỳ. Nhưng vì sao một thiên tiên lại có thể làm được như vậy? Hơn nữa còn là tước tộc, đến cả chuẩn đế như Tước Mị cũng xanh mắt. Hắn chợt nhận ra hắn đã bỏ lỡ điều gì đó. Thải Anh không thể có thực lực mạnh như vậy. Theo lý thuyết mà nói, Thải Anh sau khi tiến vào ma giới 10 phần là chết. Làm sao còn có thể có được cơ hội như vậy? Đương nhiên đám yêu đế cũng không thể tiết lộ việc thành ca hồn lìa khỏi. Xác, dùng tiên hồn đi bảo vệ tiểu thiên tiên kia. Bọn họ chỉ có thể hàm hồ trả lời, đó là vì yêu chủ đã sắp xếp bố trí cẩn thận. Từ trước, đương nhiên nàng ta sẽ không chết. Yêu chủ. Hóa ra là yêu chủ đã an bài từ trước. Chúng yêu đều trở nên mờ mịt. Sau khi kịp phản ứng lại, một đám tước yêu đứng ở phía sau cũng đấm ngực. Dậm chân kêu gào. Sao không nói sớm? Một cơ hội tốt như vậy, sao lại không cho ta đi? Nếu biết trước như vậy thì ngày đó ta sẽ là người đầu tiên lên cướp. Ngày đó, khi thành ca tuyển người đi ma giới, trong khi tất cả các nàng đều đang do dự thì Thải Anh đã xông lên trước. Lúc đấy bọn họ còn thấy Thải Anh thật ngu ngốc, cảm thấy nàng đang tự tìm đường chết. Ai mà biết được. Cảm thấy đây rõ ràng là một chuyến du lịch an toàn. Đi đường thì cải trang, còn thu về bảo bối, thuận tiện cải mệnh. Chuyện tốt như vậy, nếu từ đầu đoán được thì các nàng còn do dự cái gì? Có đánh vỡ đầu cũng phải giành được cơ hội ấy chứ. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Bởi vì đứng đầu bảng chiến trường nên nàng ta trở thành hạt giống tuyển thủ. Nhóm hỗn độn duy nhất không nào đạt cảnh giới chuẩn đế. Sau đó nàng ta ở chiến trường của nhóm luyện khí đánh bại Đồ Khâm đại sư. Vì đó mà nổi danh ma giới. Cái gì? Cái gì? Đám người Mâu Vũ và Gián Hàn cũng sửng sốt nhảy dựng lên. Các ngươi vừa nói cái gì? Nhóm luyện khí. Còn chiến thắng Đồ Khâm đại sư. Đồ Khâm đại sư nào? Đối với hiểu biết của bọn họ về ma giới mà nói, Đồ Khâm đại sư kia cũng không phải nhân vật tầm thường. Nghe nói là tiên khí sư cửu phẩm. Cho dù là nhóm yêu đế hay chuẩn đế của Vạn Yêu Cung, nghe xong như vậy, đều trở nên im lặng. Bọn hắn ngây ra như phỏng, không tiêu hóa được loại tin tức như vậy. Mãi lâu sau, Thanh Long đại đế mới nhếch khóe miệng. Hắn có phần không chắc chắn nói, tiểu tử kia hóa ra còn là một tiên khí sư. Nữa sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 858. Rất nhiều yêu tộc cấp thấp vốn cũng không hiểu được tầm quan trọng của tiên khí sư cửu phẩm. nhưng các yêu đế lại rõ rành rành. Nói không khoa trương chút nào, nếu như trên đời này không có tiên khí sư, vậy thì bây giờ toàn bộ tiên giới yêu tộc sẽ là nhất. Đúng là với sự giúp đỡ của hàng loạt ngoại vật như các tiên khí, mới xóa bỏ được khoảng cách giữa nhân tộc và yêu tộc cùng giai. Mâu Vũ lại càng hiểu rõ tầm quan trọng của tiên khí sư cửu phẩm hơn. Bởi vì thiên khu các đến bây giờ ngay cả một tiên khí sư bát giai cũng không có. Đây cũng là điểm yếu lớn nhất cho tới nay của thiên khu các. Hắn thực sự là tiên khí sư cửu phẩm sao? Đối mặt với vấn đề này của nàng, Thương Linh cũng chỉ có thể buông tay. Hắn chưa từng nói qua, có điều hẳn là đúng, dù sao ta càng ngày càng cảm thấy cái gì hắn cũng có thể làm được. Bọn họ là những đại lão, đương nhiên sẽ không chú ý gì đến Thải Anh. Dù sao bọn họ biết được, phía sau tất cả đều là Khương Thành tận sức, Thải Anh chỉ là một phương tiện truyền đạt mang theo tiên hồn chạy khắp nơi mà. Thôi. Có điều, các yêu tộc khác không biết. Bây giờ bọn họ thèm muốn đến nỗi con ngươi cũng đỏ cả lên. Trên dưới tước tộc, ruột cũng tái xanh vì hối hận. Ôi, Thải Anh đã nổi tiếng khi ở bên kia ma giới kia rồi. Nhưng điều này làm thế nào cho phải? Tước Mị than khóc mấy ngày liền, hắn cảm thấy vị trí lão đại tước tộc này của mình không còn quá vững chắc. Bởi vì tên tuổi của hắn đã thua xa tiểu tước yêu. Điều này khiến tâm trạng hắn làm sao chịu nổi. Ôi, khi nào Thải Anh trở về? Các tước yêu líu ríu thì thầm, nói với ý chí chiến đấu sục sôi. Đúng vậy, nàng làm màu cũng đủ rồi chứ, nên quay về đổi cho chúng ta rồi. Đúng thế, bây giờ nên đến phiên chúng ta nhận ca. Chúng ta nhất định không sợ gian nan không sợ chết, dũng cảm hoàn thành mỗi một nhiệm vụ của yêu chủ. Nhóm yêu đế bên cạnh không thể tiếp tục nghe được nữa, trực tiếp đuổi bọn họ ra khỏi Vạn Yêu Cung. Mà ở ma giới bên kia, đại hội giảng đạo trong đó vẫn đang tiến hành bừng. Bừng khí thế như trước. Cuộc so tài giữa nhóm hỗn độn và nhóm chiến đấu khác vẫn luôn không dừng lại. Không có gì bất ngờ xảy ra khi cô ma chuẩn đế đã bị đánh bại và loại ngay từ vòng đầu tiên, chỉ là không bị chết mà thôi. Biết được tiểu chủ nhân của mình lại có thể đánh bại được Đồ Khâm đại sư ở nhóm luyện khí, trong lòng hắn phức tạp vô cùng. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên tự hào hay nên buồn. Về phần Liệt Vũ chuẩn đế bên kia, sớm đã không có ở trên khán đài. Thánh điện cao cấp đã gọi hắn qua, không ngừng vặn hỏi về tin tức của Thải Anh. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy Tiểu Thiên Tiên ở Hắc Hồ Tông, mọi thứ xảy ra sao? Đó đã được hỏi không biết bao nhiêu lần. Toàn bộ quá trình giống như là thẩm tra vụ án, khiến cho vị chuẩn đế trung kỳ này chịu công kích nặng nề. Nhưng hai ngày sau, trận so tài thứ hai của nhóm luyện khí cũng bắt đầu. Lần này, sự thi đấu của Thải Anh rõ ràng càng làm người khác chú ý hơn trận trước. Bất kể là thánh điện ở khán đài hay là ma giới ở khắp nơi, ánh mắt của tất cả đều tập trung lên người nàng. Thậm chí ngay cả bên kia yêu giới cũng đang quan tâm mật thiết đến trận so tài này, chờ nghe tin tức mới. Các tiên khí sư ở trong không gian cuộc so tài, vẻ mặt của từng người đều không tốt, mang theo ác cảm. Trái ngược với một thiên tiên liều lĩnh không sao nói rõ được, bọn họ vẫn là tín phục Đồ Khâm đại sư hơn. Huống chi trước trận đầu tiên, bọn họ đã chế giễu Thải Anh rồi. Mà Thải Anh cũng gọi bọn họ là đồ sâu bọ. Quan hệ hai bên hoàn toàn chưa nói tới hòa hợp, đương nhiên là phải tiếp tục châm biếm. Vòng so tài thứ hai là kết ấn, đây không phải là việc một người ngoài nghề. May mắn đọc thuộc lòng một số đặc tính trong tài liệu là có thể lừa bịp để qua cửa ải. Đúng vậy, vòng này sẽ nhìn thấy sự thật. Thời điểm một số người lộ tẩy sắp đến rồi. Vòng trước đứng đầu, vòng này hạng chót, vậy thì thật sự là trò cười. Ha ha ha ha. Về phần Đồ Khâm đại sư, hắn đã khôi phục phong độ cao nhân kiêu ngạo. Đứng ở đó không nói một lời nào, thậm chí nhìn cũng không nhìn Thải Anh một cái. Bày tỏ thái độ khinh thường của mình. Trên thực tế, thật sự bọn họ nói không phải không có khả năng. Nếu đúng là một thiên tiên bình thường, vậy thì vòng thứ hai khẳng định là thua kém tiên khí sư ngũ lục phẩm thấp nhất. Mọi người bên ngoài cũng thảo luận sôi nổi. tỏ ra không xem trọng thải anh ở vòng này. Trận so tài thứ hai của nhóm luyện khí là kết ấn. Khi luyện khí, tiên trận và khí đỉnh luyện khí sẽ xuất hiện vô số tình huống. Dưới tình huống như vậy, luyện khí sư lợi dụng pháp quyết và ấn quyết đặc biệt để hóa giải. Đồng thời, những pháp quyết và ấn quyết này cũng có thể vào thời khắc mấu chốt đẩy mạnh luyện khí tiến vào bước tiếp theo. Có thể nói đó là phần linh hồn của luyện khí. Trong hình thức là biết, vòng này chủ yếu là thử thách trình độ nắm giữ pháp quyết và ấn quyết của mọi người, cùng với năng lực ứng biến. Thời gian kiểm tra đánh giá là 15 phút. Trong 15 phút, tiên trận và khí đỉnh trước mặt các ngươi sẽ xảy ra vấn đề gián đoạn, và các ngươi cần phải nghĩ cách giải quyết. Một khi khí đỉnh nổ tung hoặc là tiên trận tán loạn, kiểm tra đánh giá được tính là kết thúc. Ai có thể kiên trì lâu hơn, thành tích của người đó tốt hơn. Và 10.000 người thất bại trước tiên, sẽ mất đi tư cách ở vòng so tài tiếp. Theo quy tắc so tài vòng thứ hai rất rõ ràng. Chính là nghĩ cách làm cho tiên trận và khí đỉnh luyện khí ở trước mặt mình không xảy ra chuyện. Muốn làm được đến bước này, sẽ phải sử dụng pháp quyết và ấn quyết khác nhau, tùy bệnh mà hốt thuốc. Ai nắm giữ càng nhiều pháp quyết và ấn quyết, kinh nghiệm ứng đối với tình trạng luyện khí của ai càng phong phú, thì thành tích của người đó sẽ càng tốt. Vòng này nhất định là đồ khâm đại sư thắng lợi. Điều đó là chắc chắn. Vòng này ưu thế của lão nhân gia hắn quá lớn, nội tình tiềm tàng của tiên khí sư cửu phẩm nằm ở đó. Thiên tiên ở vòng này rất có khả năng sẽ hạn chót và bị đào thải. Không biết nàng còn có thể tạo ra kỳ tích hay không? Không có khả năng. Dưới những cuộc thảo luận rối rắm, trận so tài luyện khí thứ hai cũng chính thức bắt đầu. Tất cả trước mặt luyện khí sư đều xuất hiện một tiên trận và một khí đỉnh. Luyện khí, ngoại trừ việc đó ra, còn có vô số những cấm chế và tiểu pháp trận mơ hồ ở trong và ngoài tiên trận này. Mà nhìn thấy cảnh tượng này, vô số ma tu bên ngoài liền bắt đầu bóc phốt. Mẹ nó, ta giờ mới biết được luyện khí phức tạp vậy đấy. Xem cũng không hiểu. Những cấm chế và tiểu pháp trận đó, cũng quá rối loạn rồi. Không được, ta choáng váng quá, hoàn toàn không phân biệt rõ. Thứ đồ phức tạp này làm người ta nhìn một cái cũng thấy đau đầu. Đừng nói người ngoài nghề, ngay cả một số tiên khí sư ngũ phẩm có cảnh giới không cao, cũng bắt đầu bàng hoàng. Với bọn họ mà nói, độ khó của cuộc so tài này ngay từ lúc bắt đầu đã nằm ngoài phạm vi. Sau khi bắt đầu, tiên trận trước mặt mọi người đều sáng lên. Ngay sau đó khí đỉnh chuyển động, cùng với vô số cấm chế và tiểu pháp trận mơ hồ lần lượt sáng lên. Sau khi thời gian khởi động chỉ mấy giây ngắn ngủi như vậy, tiên trận luyện khí trước mặt mọi người phát ra tiếng vù vù chói tai, một luồng khói đen bắt đầu bốc lên. Sau đó, tiếng rạn nứt ngay trong trận vang lên liên tục không ngừng. Rất nhiều tiên khí sư cảnh giới không cao còn chưa kịp kết ấn, tiên trận luyện khí trước mặt đã sụp đổ. Tất cả đều bất ngờ không kịp đề phòng như thế. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 859. Mới vừa mở đầu, đã có hơn 1.000 tiên khí sư bị đào thải rất thê thảm. Mà đây mới chỉ là bắt đầu. Sau đó, ma tu vây xem bên ngoài giống như đang xem một màn trình diễn pháo hoa vậy. Từng cái liên tiếp nổ không ngừng. Không phải tiên trận sụp đổ, mà chính là khí đỉnh trực tiếp nổ tung. Lần lượt từng tên tiên khí sư mặt xám mày tro, bị đào thải ngay sau đó. Điều này cũng quá tàn khốc rồi đấy. Độ khó quá cao rồi. Không phải là so tài về sai lầm của bản thân đấy chứ. Ngươi cho rằng đại hội giảng đạo là cái gì? Đây chính là sự kiện tối cao nhất. Độ khó đương nhiên là đứng đầu. Không sai, ngươi xem mấy vị tiên khí sư bát phẩm kia đi, khí đỉnh của bọn họ cũng đã ổn định lại rồi. Mọi người nhìn theo, quả nhiên, khí đỉnh của mấy vị trước mặt vô cùng thuận. Theo dưới sự gia trì của từng ấn quyết, những tia sáng huyền diệu không ngừng quay tròn xung quanh, rải rác tản ra. Còn ở bên kia, đồ khâm đại sư lại thu hút được vô số sự khen ngợi. Đại sư ngay từ lúc bắt đầu đã trấn áp được khí đỉnh. Hơn nữa tiên trận hắn cũng ổn định khôi phục. Tay nghề điêu luyện, sử dụng rất thành thạo. Không hổ là đại sư. Bọn họ vừa nói chuyện, vừa không nhịn được mà ngoảnh lại để tìm bóng dáng của Thải Anh. Với ý nghĩ ban đầu, trận này Tiểu Thiên Tiên sẽ lộ ra nguyên hình, nhất định khi bắt đầu sẽ bị đào thải. Thế nhưng điều khiến cho bọn họ bất ngờ chính là, lúc này Thiên Tiên vẫn đang trong trận như cũ. Mà tiên trận và khí đỉnh trước mặt nàng sớm đã được ổn định. Điều này sao có thể được? Thiên Tiên tầm thường vậy mà lại có thể làm được chuyện này, thật khó tin. Chẳng lẽ nàng cũng là tiên khí sư cao giai? Xem ra nàng thật sự có tài năng. Trên tay nàng đánh ra từng đạo ấn quyết, giống như bút pháp thần kỳ nở ra hoa. Nhìn xem, rất nhiều người vậy mà lại chìm vào say đắm. Sao ta lại cảm thấy, nàng hình như còn ung dung hơn cả Đồ Khâm đại sư? Có người bỗng nhiên nói. Không thể nào đâu. Nhiều nhất cũng là ngang hàng mà thôi. Không sai, mở đầu cũng không chứng minh được điều gì, vòng thứ hai chủ yếu là xem trung hậu kỳ có thể tiếp tục duy trì hay không. Phần sau sẽ gặp phải vô số tình huống, đến lúc đó kinh nghiệm của Đồ Khâm đại sư chính là thứ quyết định hiệu quả. Sau một phút ngắn ngủi, tiên khí sư trong trận đã chỉ còn lại hơn 20.000 người. Hơn nữa thời gian vẫn đang giảm dần đi. Bình thường luyện khí, thực ra không có sự biến đổi như vậy. Cho dù ngay từ đầu thật sự xảy ra vấn đề gì, sau khi khí đỉnh và tiên trận được xoa dịu, phần lớn cũng sẽ được ổn định trong thời gian dài. Nhưng mà đây là kiểm tra đánh giá. Tất cả khí đỉnh và tiên trận đều được thiết lập đặc biệt. Quả thật giống như thùng thuốc nổ không an phận, một khoảnh khắc trôi qua. Đều có vấn đề mới xuất hiện liên tục. Các tiên khí sư đó vội đến nỗi mồ hôi đầm đìa, thời gian một giây thả lỏng cũng không có. Mà một khi gặp phải vấn đề giải quyết không được, thì sẽ bùng nổ ngay tại chỗ. Sau đó thất bại. Thời gian trôi qua, tiên khí sư trong không gian so tài còn lại càng ngày càng ít. Sau 5 phút đồng hồ, chỉ còn mấy vị tiên khí sư bát phẩm và Đồ Khâm đại sư cùng với Thải Anh. Biểu cảm của tất cả đều thay đổi. Đến bước này, suy đoán của một số người trước kia có vẻ là hết sức nực cười. Đây cũng gọi là không có tài năng thực sự sao? Thiên Tiên ở trận thứ hai vẫn tiếp tục duy trì trình độ đứng đầu như cũ. Trận này không có việc biết đề thi trước thời hạn chứ. Cho dù biết cũng không dùng được, những pháp quyết ấn quyết đó trình độ luyện khí không đủ thì căn bản không thể làm được. Hơn nữa cũng phản ứng không kịp. Những tiên khí sư đã bị đào thải ra, nghe được lời bàn luận này, sắc mặt xấu hổ vô cùng. Không lâu trước đó bọn họ còn đang châm biếm Thải Anh ở vòng này sẽ lộ ra nguyên hình nữa chứ. Bây giờ chính bọn họ đã bị lọc ra khỏi trận, mà người ta thì vẫn đang ở trong cuộc so tài. Các ma tu từ khắp nơi ở ma giới, tâm thái nhìn nhận với Thải Anh cũng trở nên thay đổi. Trước kia bọn họ tin vào mấy lời tà địa của đám người Đồ Khâm, còn thật sự cho rằng Thiên Tiên làm càn, hoặc là may mắn xem qua thượng cổ gì đó, tài liệu độc thuộc vô số. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều người không khỏi cảm khái. Nếu như là may mắn, vậy thì trên đời sẽ không có chuyện xui xẻo nữa. Nàng là thiên tài luyện khí 100 triệu năm khó gặp, là sự thật. 100 triệu năm. Ta thấy đó là thiên tài giỏi nhất lục giới từ trước tới nay, có Thiên Tiên nào lại yêu nghiệt như nàng được cơ chứ? Quá lợi hại. Thải Anh, Thải Anh. Bất tri bất giác, rất nhiều người vậy mà đã bắt đầu hâm mộ Thiên Tiên, cổ vũ nàng. Thời gian tiếp tục trôi qua, sau 8 phút, mấy vị tiên khí sư bát phẩm bên trong cũng lần lượt thất bại, bị lọc ra khỏi trận. Lúc này bên trong chỉ còn lại có Đồ Khâm và Thải Anh. Hai người này bây giờ giữ hai vị trí trong tốt rồi. Nhưng thấy tiên trận, đỉnh khí cùng với cấm chế và tiểu pháp trận trước mặt hai người đang xảy ra vấn đề liên tiếp, rồi sau đó hai người dùng ấn quyết khác nhau để dập tắt. Quả thật là kỹ năng siêu việt. Bọn họ đã lần nữa phá tan kỷ lục. Đúng thế, khóa trước không ai có thể kiên trì đến bây giờ. Quá mạnh mẽ. Khi ấy thời gian đạt tới 12 phút, bên trong tiên trận trước mặt Đồ Khâm. Một tai họa ngầm của tiểu pháp trận cuối cùng cũng dẫn tới phản ứng dây chuyền, gây ra sự sụp đổ của tiên trận. vị tiên khí sư cửu phẩm này cũng bị lọc ra khỏi trận. Thành tích này còn dài hơn thành tích tốt nhất trước đó 2 phút, vốn dĩ nên được khen ngợi vô tận. Nhưng mà vào lúc này, toàn trận lại chỉ có thể nghe được một hồi thở dài. Rời khỏi trận, đầu tiên Đồ Khâm tìm kiếm bóng dáng Thải Anh. Hắn muốn nhìn xem biểu cảm sau khi thua trận của thiên tiên kia. Nhưng mà thật đáng tiếc, hắn không tìm thấy. Toàn bộ ánh mắt của những người xung quanh vẫn đang hướng về phía không. Giang So Tài, trong lòng Đồ Khâm vang lên tiếng thình thịch, sau đó quay đầu lại. Thì khó mà tin được. Bên trong đó còn có một người. Không phải thiên tiên thì là ai? Không thể nào. Điều này không thể nào. Nét mặt già nua của Đồ Khâm giống như chịu một quyền đấm hung hăng của người ta, hắn hoàn toàn không muốn chấp nhận thực tại này. Nhưng sau khi cứ nhìn thêm một lúc, sắc mặt hắn thay đổi càng lớn. Tại vì trong những ấn pháp mà Thải Anh thi triển, lại có hai cái khiến hắn xem không hiểu được. Nói cách khác, hắn cũng chưa thể nắm giữ được. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể là sự thật được? Nàng là một thiên tiên tầm thường, sao có thể nắm giữ được ấn pháp uyên thâm như thế? Không ai có thể trả lời hắn. Thời gian từ từ tiếp tục trôi qua, toàn trận dần trở nên im lặng như gà. Trong lòng mỗi một người đều lặng lẽ đếm ngược thời gian. Mãi đến cuối cùng, thời gian mới kết thúc. Cuối cùng tiên trận và khí đỉnh vẫn không sụp đổ như trước, nhưng bởi vì cuộc so tài kết thúc, nên mới tự động từ từ biến mất. So tài kết ấn của nhóm luyện khí, đã xuất hiện một tuyển thủ dùng hết thời gian trong lịch sử. Trước khi không gian so tài tản đi, Thành Ca trả lại cơ thể cho Thải Anh. Ca đây là màu xong rồi, lại nhớ tới vỏ kiếm, ẩn giấu tên tuổi. Thải Anh chậm rãi bay ra, đứng trước toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Không có hoan hô, không có reo hò, có cũng chỉ là nán lại như cúng bái gà gỗ. Trên đài cao, ba vị ma đế lại bay xuống lần nữa. Lần này, bọn họ không đi về phía Đồ Khâm đại sư, mà là cùng lúc đi tới trước. Mặt Thải Anh. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 860. Lần nữa giành chiến thắng ở vòng đấu thứ hai, đã đủ chứng minh Thải Anh có thiên phú hơn người ở phương diện luyện khí. Nàng ta là tiên khí sư phẩm cấp gì, trước mắt rất khó nói. Dù gì thì đại hội giảng đạo này cũng không phải là so tài luyện khí ngay tại hiện trường, không cách nào chắc chắn được. Nhưng chỉ cần không phải là kẻ ngốc hay kẻ mù, hiện giờ ai cũng đều nhìn ra được nàng ta là một thiên tài luyện khí độc nhất vô nhị. Đương nhiên ba vị ma đế không phải ngốc, cũng không mù. Bọn họ đã nhìn ra được giá trị của thiên tiên này. Thải Anh, người đồng ý gia nhập cửu tinh ma điện ta không? Thái Ách ma đế vẻ mặt ôn hòa, là người đầu tiên bắt đầu mời chào. Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập, bổn đế có thể thu nhận ngươi làm đệ tử thân truyền. Chỉ một câu đó thôi, ma tu ở xung quanh đó và các nơi khác của ma giới suýt chút nữa phát cuồng ngay tại chỗ. Một vị ma đế muốn thu nhận đệ tử rồi, chuyện tốt như này bọn họ đến mơ cũng chả dám. Trong trường hợp bình thường, cho dù là thuận lợi gia nhập vào một ma môn hàng đầu như cửu tinh ma điện, có thể bái một vị ma vương làm sư phụ, thì đó cũng là đãi ngộ dành cho tuyệt thế thiên tài rồi. Mà Thái Ách Ma Đế còn là cao thủ đế cảnh thuộc đẳng cấp hàng đầu, là đại lão. Có thực quyền ở Thánh Điện. Trở thành đệ tử của hắn là có thể đi ngông nghênh ở cái ma giới này rồi. Vậy mà còn chưa xong. U Huyết Ma Đế và Kim Tinh Ma Đế ở bên cạnh không được vui lắm. Thái Ách người đây là có ý gì hả? Thải Anh rõ ràng là muốn gia nhập Sâm La Huyết Điện bọn ta chuẩn bị để nàng ta kế thừa sự nghiệp của ta nữa kìa. Ai nói, bổn đế cảm thấy nàng ta có duyên với thiên tiêu cát của ta. Được đó, này là còn bắt đầu giành giật rồi. Cái cảnh tượng giành giật thu nhận đồ đệ này, thông thường chỉ xảy ra ở những tông môn nhỏ. Ba vị ma đế hàng đầu tự mình ra mặt giành giật, thì đúng là lần đầu tiên. Tất cả mọi người đều không biết nói gì hơn nữa. Bây giờ trong thâm tâm của bọn họ chỉ còn lại vẻ cực kỳ hâm mộ, ghen ghét. Ta nên xử lý như nào đây? Đối diện với lời chào mời của ba vị ma đế, Thải Anh cũng không biết phải trả lời như nào nữa. Cảnh tượng này có hơi lớn, nàng ta không nắm chắc. Còn có thể xử lý thế nào được, lẽ nào ngươi được yêu thích mà lo sợ sao? Thời khắc mấu chốt, Thành ca kịp thời truyền âm, ngươi nói là, các ngươi không xứng. Thật sự phải nói vậy sao? Cho dù tính cách của Thải Anh đã thay đổi, thì cũng cảm thấy câu này có phải là có phần quá đáng rồi. Dù gì đây là ma đế đó. Cho dù là từ chối, tốt xấu gì cũng phải uyển chuyển chút chứ. Ví dụ cảm ơn sự hậu ái của các vị, nhưng mà ta còn muốn lịch luyện ở bên. Ngoài thêm mấy chục ngàn năm, sẽ suy nghĩ lại gì gì đó. Nhưng mà Thành ca hoàn toàn không để ý đến cái này. Ngươi là người đại diện phát ngôn của ta đó, ra khỏi cửa ở bên ngoài là đại biểu cho ta. Ngươi cảm thấy ta nói chuyện với ma đế nhỏ bé, còn cần chú ý sao? Với chào mời của ba ma đế, hắn ta chỉ xem như rắm thối. Năm đó Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh cũng chẳng phải là vì có biểu hiện nổi trội. Sau đó bị chào mời sao? Cái gọi là nhiệt tình chào mời, bên ngoài là tấm lòng yêu tài của tiền bối, thật ra. Bên trong là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nếu như ngươi đồng ý thì tất cả đều tốt, nếu mà không đồng ý, thì tiếp đó chính là tấn công, báo thù. Thải Anh chỉ có thế căng da đầu, dưới sự cái nhìn của vô số người, vứt ra bốn chữ đó. Các ngươi không xứng. Câu nói này giống như là đạn hạt nhân vứt vào trong mặt hồ yên tĩnh. Trong phút chốc quấy lên làm cho toàn trường nghiêng trời lệch đất. Nhóm người mà vốn dĩ còn hâm mộ ghen ghét suýt chút là bị dọa cho ngất. Luôn. Nàng ta vừa nói gì? Ba vị đại đế đều không xứng. Cửu tinh ma điện mà còn không xứng với nàng ta. Trời à, nàng ta điên rồi à. Vậy mà dám kinh nhờn ba vị đại đế, nàng ta đây là đang tìm chết rồi. Dù là ma tu trong hiện trường, hay là hàng ngàn tỷ ma tu của ma giới ở các nơi. Đang xem qua truyền ảnh trận, toàn bộ đều không nín nhịn được mà la hét chửi. Rủa. Dù là không lâu trước đó có ấn tượng tốt với Thải Anh, thì lúc này cũng cảm thấy nàng ta là cuồng vọng tự đại, không biết sống chết. Nàng ta nghĩ mình là ai? Điên rồi, quá là điên rồi. Dù thế nào đi nữa, thì cũng không thể nói đại đế như thế chứ. Nụ cười của ba vị ma đế cũng đều bị đông cứng lại. Sắc mặt đó nhanh chóng trầm xuống, bằng mắt thường có thể nhìn thấy rõ. Được, trở nên âm trầm đáng sợ. Hở, người vừa nói gì? Trong mắt của Thái Ách Ma Đế lóe lên một tia sát ý. Đường đường là ma đế mà lại bị người ta từ chối, vốn dĩ là một việc không thể tha thứ được. Hơn nữa, còn là trước mặt vô số ma tu, bị một thiên tiên từ chối. Thế này thì muốn hắn xuống đài như thế nào đây? Nếu không phải nghĩ tới bản thân Thải Anh là tuyển thủ của đại hội giảng đạo, giết nàng ta sẽ có ảnh hưởng không tốt, thì hắn ta đã không do dự gì mà giáng một chưởng xuống. Uy nghiêm của đế cảnh, không được phép mạo phạm. U huyết ma đế tặc tặc cười lạnh, lá gan của ngươi đúng là lớn, ngươi xem. Ngươi là cái gì? Từ chối bọn ta thì cũng thôi đi, còn dám nói bọn ta không xứng. Ba vị ma đế càng nói, sắc ý cũng không còn che giấu nữa. Dù gì Thải Anh này cũng chỉ có một, ba nơi cũng không đủ phân. So với việc tương lai bị hai nơi còn lại, thậm chí là tiên giới thu nhận được. Không bằng trực tiếp diệt trừ luôn là được. Huống hồ, bây giờ nàng có thiên phú tốt hơn đi nữa, cũng không có nghĩa tương. Lai chắc chắn có thể trở thành tiên khí sư cửu phẩm. Nhìn thấy cảnh này, Thải Anh cũng xem như là hiểu được tại sao yêu chủ coi thường nhóm ma đế này như vậy. Lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Ta là tiên khí sư cửu phẩm, các ngươi ai có tư cách làm sư phụ của tiên khí sư cửu phẩm? Đối diện với sự la hét chửi rủa của toàn trường, nàng ta nói sang sảng, ta nói. Các ngươi không xứng, sai sao? Phiền các người về nhà lấy gương soi lại đi, xem các ngươi có thể dạy cho tiên khí sư cửu phẩm được cái gì? Giọng nói của nàng ta không lớn, nhưng toàn trường lại yên tĩnh trở lại. Tiếp đó, tiếng cười vang lên rầm rộ truyền ra. Ha ha ha, nàng ta vừa nói cái gì? Nàng ta đã là tiên khí sư cửu phẩm rồi. Chuyện này không phải là cười chết ta sao? Một thiên tiên, vậy mà đã là tiên khí sư cửu phẩm. Ta thừa nhận thành tích khảo hạch hai hạng mục trước của nàng ta vang dội nhất từ trước tới nay, Nhưng chuyện đó với tiên khí sư cửu phẩm là hai chuyện khác nhau mà. Đời này chưa từng nhìn thấy ai chém gió như vậy. Không phải là bọn họ có cái nhìn phiến diện, mà là thiên tiên trở thành tiên. Khí sư cửu phẩm, vốn dĩ là không thể nào. Mặc dù luyện khí sư không chú trọng về sức chiến đấu, nhưng mà tu sĩ có thể. Đạt tới tiên khí sư thất phẩm, thì tu vi thấp nhất cũng là ma tôn rồi. Mà có thể đạt tới nhân vật cấp tông sư tiên khí sư cửu phẩm, tu vi của bản thân. Thấp nhất cũng là chuẩn đế sơ kỳ. Này không phải là trùng hợp, mà là yêu cầu không thể thay đổi. Luyện chế tiên khí cao giai, cần huy động tiên khí có thuộc tính khác nhau, mà. Tất cả việc này đều cần có tiên hồn và đầy đủ quy tắc cảnh giới để thao túng. Tu vi quá thấp, căn bản là không thể làm được. Thiên tiên cảnh giới như ngươi đây, có thể trở thành tiên khí sư tam phẩm đã. Là cực hạn rồi. Đồ Khâm đại sư, người mà trước đó vẫn bị chịu sự đã kích đột nhiên nhảy ra. Đưa ra một kết luận ngay tại chỗ. Lão Phu vốn dĩ cho là tương lai ngươi sẽ trở thành một thế hệ nhân kiệt. Không ngờ chỉ là một tên thần kinh. Đúng là làm người ta thất vọng, vậy mà dám chém gió bản thân là tiên khí sư. Cửu phẩm. Hai trận so tài sau, người chắc chắn sẽ lộ ra bản chất thật sự. Thải Anh liếc ánh mắt khinh thường sang, bình tĩnh nói, nếu hai trận sau ta vẫn đứng nhất thì sao? Ha ha. Đúng thật là buồn cười. Đồ Khâm đại sư không chút do dự nói to, nếu hai vòng sau ngươi vẫn là người đứng đầu, vậy thì lão phu sẽ dập đầu tạ lỗi với ngươi ngay trước mặt tất cả mọi người ở đây. Nhưng nếu người không làm được thì... Ba vị ma đế vẻ mặt thờ ơ cắt ngang hắn ta. Nếu nàng ta không làm được, vậy thì đương nhiên là giao cho Đồ Khâm đại sư xử lý, theo ý của ngươi. Bọn họ nói như thể Thải Anh là món hàng của bọn họ vậy.